Toàn chức pháp sư 152 chương 1519 thêm ra một con sói bờ gian thiếp lão sư. Ngươi không cần lại vì ta tìm ký tụ hồn bồn chứa. Ta trên người mình có một cái. Xem như là gia truyền bảo vật. Ngươi nói ma môi nhẫn. Thật sự có như vậy thần kỳ sao? Mạc Phàm nói rằng. Ngươi có tinh phách nói có thể thử một lần. Bờ gian thiếp nói rằng. Được. Vậy chúng ta đến Nam Giao đi thôi. Mạc Phàm cũng có vẻ mấy phần không thể chờ đợi được nữa. Vốn là bờ gian thiếp ý tứ là ở ma pháp bán trên sân mua một ít tinh phách. Ngược lại trên tay nàng tiền vẫn thật nhiều. Nếu muốn đưa người khác một phần lễ vật, cũng không thể đưa cái trống giống ma môi giới. Tốt nhất bên trong có thể làm hết sức nhiều trang một ít tinh phách. Để Mạc Phàm triệu hoán thú triều kỹ năng có tăng lên trên diện rộng. Bờ gian thiếp loại này tống biệt người một cái ví tiền. Trong ví tiền còn muốn chứa đầy tiền dòng suy nghĩ Mạc Phàm là chân tâm yêu thích. Có thể ma pháp bán chàng một cái tinh phách giá cả quá đắt. Nô bộc cấp một cái muốn 400 trên dưới. Cấp chiến tướng một giá cả ở 17 triệu khoảng chừng. Thống lĩnh cấp đều là vài ức. Này vẫn là Tân Tô Thành. Ở Ai Cập. Nhiều lần xảy ra chiến đấu. Đặc sản chính là vong linh lượng sản tàn hồn. Tinh phách địa phương. So với Trung Quốc thị trường là tiện nghi rất nhiều. Nhưng chất lượng phương diện rất khó làm ra phán đoán. Bờ gian thiếp làm siêu giai pháp sư. Tùy tiện đưa lên một ít tinh phách tự nhiên đưa nổi. Có thể này theo Mạc Phàm chính là lãng phí. To lớn nhất lãng phí tinh phách. Mình tuyệt đối có thể làm cho đến. Hiện tại chỉ cần xác định một vấn đề. Vậy thì là ma môi giới có hay không có thể tiếp nhận từ tiểu cá trạch trong Minh Hà tôi luyện ra tinh phách nếu là có thể. Mạc Phàm liền thật sự phát đạt rồi. Cùng mở gian thiếp đến Nam Giao. Hai người tìm một chỗ khá là lệch khỏi chiến khu vị trí. Nơi này là một mảnh rừng rậm bị một đám lớn cây khô bao trùm. Nghĩ đến tại quá khứ xem như là sông Ninh Trung Du một đám lớn xanh hóa. Nhưng bởi những kia xà hạt quái vật độc tính. Liền toàn bộ hóa thành hiện tại bộ này vô cùng thê thảm dáng vẻ. Rừng cây héo dưới là một mảnh có chút rạn nứt ngạnh thổ. Xa xa một tòa cồn cát hạt cát cũng đang chầm chậm hướng về nơi này na. Cũng có thể nhìn thấy một ít lạc đường xà hạt quái thân ảnh. Chúng nó không làm rõ ràng được nơi nào mới là tiến công thành thị phương hướng. Thử một chút đi. Bờ gian thiếp đem ma môi giới để Mạc Phàm. Mạc Phàm đeo ở trên tay. Nhưng cùng mình ra thịt đụng vào không bao lâu. Chiếc nhẫn này liền hóa thành nhu hóa quang dịch. Hoàn toàn hóa tan ở trong thân thể của mình. Ma cụ mới cần dấu ấm linh hồn. Mà ma khí liền cùng rất nhiều đồ trang sức đeo như vậy. Ai cũng có thể đem phân phối ở trên người. Cũng bất cứ lúc nào không cần có thể lấy xuống. Tiểu cá trạch đến cái cấp chiến tướng tinh phách. Mạc Phàm nhỏ giọng đối với mình tiểu tổ tông nói rằng. Tiểu cá trạch cũng rất phối hợp. Lập tức đem trước đây không lâu rèn luyện hảo một cái cấp chiến tướng tinh phách truyền đến Mạc Phàm trong thân thể. Dĩ vãng những này tinh phách chỉ có thể tiến vào Mạc Phàm thế giới tinh thần. Dùng để cường hóa tinh tử. Lần này Mạc Phàm muốn cho tinh phách tiến vào trong chính mình tân nhẫn tâm tình hơi có một ít thấp thỏm. Mạc Phàm lo lắng nhất hai người không bao quát. Mạc Phàm lo lắng ma môi giới không chấp nhận từ tiểu cá trạch nhà xưởng nơi đó đi ra tinh phách. Vụ lo lắng là dư thừa. Rất nhanh ma môi giới liền hút đi từ tiểu cá trạch nơi đó đưa tới cấp chiến tướng tinh phách. Mạc Phàm khi mở mắt ra, vừa vặn xem thấy mình đeo ma môi giới cái kia trên ngón tay có một vệt hình nửa vòng hoàng nguyệt lóe qua. Như vậy cũng tốt sao? Mạc Phàm hỏi dò bờ gian thiếp nói. Đúng, bây giờ ngươi có thể thử triệu hoán. Bờ gian thiếp nói rằng. Triệu hoán thú triều vẫn là một cách ma năng tiêu hao rất nhiều kỹ năng. Thú triều kéo dài thời gian càng dài. Ma năng đã tiêu hao càng nhiều. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu, như trước có mấy phần kích động. Triệu hoán thú triều tròm sao không hoàn thành. Ánh trăng dựng đứng lên vỗ một cái triệu hoán cửa lớn ở ánh sáng bắn ra bốn phía bên trong chậm rãi mở ra. Một đoàn màu trắng cử lang hung thần áp sát từ bên trong vọt ra. Làm hết sức phát sinh tối cuồng mãnh kêu gào âm thanh. Không bao lâu. hơn 40 con màu trắng cử lang toàn bộ xuất hiện. Chúng nó quay chung quanh Mạc Phàm chu vi lao nhanh vài quyển. Quá một hồi lâu chúng nó mới ý thức tới cái gì. Từng cách đạp lên nhanh chân tử đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt đến. Không phải gọi chúng nó đi ra đánh nhau sao, đối diện người đâu cho một con số. Mạc Phàm để chúng nó từng cái xếp hàng. Đám con sóng lớn màu trắng tương đương nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời xếp thành một cái hàng dài. Trên thực tế thú triều sinh vật là không trọn vẹn nghe theo triệu hoán sư mệnh lệnh. Chúng nó đi ra chính là đạp lên, phá hủy, xông tới. Nếu không có phi xuyên ngai lang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, những này con sóng lớn màu trắng sớm không biết ở khô lão trong rừng nơi nào ngang ngược rồi 4-5 con. Lão lang, cái tên này là mới tới Mạc Phàm từ này hơn 40 đầu màu trắng cử lang bên trong đi qua. Không thể thật hy vọng những này tứ chi phát đạt ra hỏa môn điểm số. Gào gừ phi xuyên ngai lang dường như cùng đi thủ trưởng duyệt binh quân trường. Kêu một tiếng sau khi mệnh lệnh, trong đó một con khẩu người rõ ràng nhỏ hơn trên mấy số đầu kia màu trắng cử lang ra khỏi hàng. Phi xuyên ngai lang dưới tay màu trắng cử lang nó đều nhận ra. Tuy rằng có lúc không phải toàn bộ đều sẽ bị triệu hoán đi ra, nhưng rất rõ ràng khối này đầu nhỏ hơn mấy phần không phải nó liên đội. Nhìn kỹ lại, cái tên này tựa hồ liền giống đều có chút không giống nhau lắm. Dĩ nhiên là một con trán có thú hoa văn bạch văn thương lang, vẫn đúng là có thêm một cái. Mạc Phàm nhìn thấy con này rõ ràng thêm ra đến bạch văn thương lang, trong lòng càng là mừng như điên không ngớt. Bạch văn thương lang là thứ nguyên vị diện bên trong tiểu chiến tướng. Thực lực so sánh cùng màu trắng cử lang là phải kém hơn rất nhiều. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Mạc Phàm cho ma môi giới nuôi nấng cái kia viên tinh phách bản thân phẩm chất cũng không cao lắm. Vù vù mấy cái màu trắng cử lang cũng là tương đương trì độn. Này sẽ phát hiện một cái không giống giống sau. Mỗi người nhích môi đến, lộ ra hung quang răng nanh. Đều cho ta thu hồi đi, cố gắng hoan nghênh các ngươi thành viên mới. Mạc Phàm lập tức hướng cái kia mấy cái lỗ mãng cực kỳ màu trắng cử lang mắng. Màu trắng cử lang lập tức liền thu hồi cái kia phó hung thần ác sát dáng dấp. Rõ ràng không còn dám Mạc Phàm trước mặt lỗ mãng. Giả như ta nuôi nấm chính là thống lĩnh cấp tinh phách, có phải là mang ý nghĩa ta có thể triệu hoán hơn ra một con thống lĩnh đến? Mạc Phàm hỏi. Có thể, chỉ có điều như vậy sẽ tăng nhanh ngươi ma năng tiêu hao. Bờ gian thiếp nói rằng. Ma khí này thật quá tán, cảm tạ ngươi, bờ gian thiếp. Mạc Phàm nhìn thêm ra đến một con bạch văn thương lang. Nhưng phảng phất là nhìn thấy một nhánh lang tộc đại quân kích động cùng mừng rỡ. Không cần khách khí, bản thân nó cũng thả ở chỗ này của ta rất lâu, cần một cái thích hợp chủ nhân của nó. Bờ gian thiếp cười cợt. Lần này vận may rất tốt. Bình thường ta rất ít có thể cho gọi ra 40 đầu trở lên thú triều đến. Lần này dĩ nhiên có 44 con lão cử lang. Cùng với một con tân bạch văn thương lang. Mạc Phàm nói rằng. Ta đều đã quên nói cho ngươi. Ma môi giới còn có một cái hiệu quả. Vậy thì là có thể sử dụng tốt nhất thứ nguyên số lượng. Nói cách khác. Sau đó ngươi mỗi lần triệu hoán đều khẳng định là 4-5 con. Sẽ không thấp hơn con số này. Bờ gian thiếp nhớ tới cái này, vội vàng giải thích. Còn có này hiệu quả quả thực hoàn mỹ. A Mạc Phàm nghe đến nơi này càng là mừng rỡ vạn phần. Triệu hoán thú triều là một cách tùy cơ số lượng, tu vi càng cao trên ngạch cùng dưới ngạch liền càng cao. Mạc Phàm tu vi bây giờ bình thường là triệu hoán 40 con đến 30 con. Liền Mạc Phàm chính mình cũng không biết chính mình tu vi bây giờ cao nhất có thể đến 44 con. Không tính đầu kia bạch văn thương lang nói. Toàn chức pháp sư 152 chương 1519 đánh lén bộ đội. Hí hí hí, cây cây khô lão lâm bên trong đột nhiên truyền ra một chút yếu ớt thanh âm trầm thấp. Cảnh giác tính phi thường cao, Mạc Phàm lập tức đem đầu ninh quá khứ. Lập tức phát hiện ở trong rừng nơi sâu xa có từng đôi con mắt màu đỏ thắm chính đang hướng về nơi này tiếp cận. Những này con mắt ánh sáng như bó đuốc, theo chúng nó tiếp cận thậm chí khiến người ta có chút khó có thể nhìn thẳng. Hí hí hí hí, mười mấy con xà hạt quái vật xuất hiện ở Mạc Phàm trong tầm mắt. thời điểm chúng nó nhìn thấy Mạc Phàm cùng Bờ Gian Thiếp, từng cái con mắt cũng đều trợn tròn. Rất hiển nhiên chúng nó cũng không ngờ rằng nơi này dĩ nhiên gặp được hai nhân loại ở hẹn hò. Mạc Phàm cùng Bờ Gian Thiếp cũng hơi kinh ngạc nhìn chúng nó. Không biết tại sao nơi này sẽ xuất hiện những này lén lén lút lút ra hỏa. Chiến khu là ở một hướng khác, chẳng lẽ này một đám xà hạt quái vật toàn bộ đều lạc đường, mặt sau còn có rất nhiều. Bờ Gian Thiếp âm thanh chìm xuống, nói với Mạc Phàm. Ta nghĩ xà hạt quái vật không có thật sự như thế ngu đến sai chỗ. Những người này là muốn vòng qua chính diện phòng tuyến. Từ cánh đánh lén quân sự phòng ngự chứ, Mạc Phàm nói rằng. Mảnh này khu lâm vừa vặn trở thành chúng nó yểm hộ. Vòng qua khu lâm đường. Xác thực có thể đưa đến đánh lén hiệu quả. Xà hạt quả nhiên là một đám rảo hoạt cực kỳ đồ vật. Chúng nó từ vừa mới bắt đầu không có ý định chính diện cùng nhân loại như vậy chém giết. Ngươi đi thông báo quân bộ. Ta trước tiên đối phó chúng nó. Bờ Gian Thiếp đem chính mình trên cổ tay cởi lấy xuống vòng dây. Thành Thảo đem tóc cho bàn tết lên. Một đôi ngân nguyệt con mắt lập tức trở nên sắc bén cực kỳ. Làm cho người ta một loại anh tư hiên ngang cảm giác, không cần thông báo. Là một cách như vậy bộ đội. Ta vẫn có thể giải quyết. Bờ Gian Thiếp lão sư, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm những kia cá lọt lưới. Ban ngày thời điểm ta vừa vặn không đánh đủ. Lần này chúng nó chính mình đưa tới cửa. Ta liền để chúng nó nếm thử nắm đấm. Mạc Phàm trái lại nở nụ cười. Thu được tinh phách duy nhất phương thức chính là giết giết đến càng nhiều. Tàn hồn tinh phách liền càng nhiều. Mạc Phàm nhìn thấy những này chuẩn bị đánh lén Tân Tô Thành Nam giao phòng tuyến xà hạt bọn quái vật. Quả thực không muốn quá hưng phấn. Tiểu cá trạch chuỗi vặt hái tinh phách nhất định phải là bị đánh tới quá chính mình ma pháp dấu ấm. Bờ Gian Thiếp giết đến khó chịu. Vì lẽ đó Mạc Phàm càng không thể để Bờ Gian Thiếp ra tay. Bờ Gian Thiếp còn muốn nói thêm gì nữa. Không biết Mạc Phàm đã xông lên. Hoàn toàn như là một con dương cương mười phần trâu được. Bờ Gian Thiếp cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy pháp sư. Tuyệt đại đa số pháp sư đều sẽ cùng yêu ma giữ một khoảng cách. Ở chúng nó vẫn không có đụng tới chính mình thời điểm đưa chúng nó oanh thành cho tàn. Mạc Phàm nhưng là nghênh đón liền các ngươi những này sao, thật sự không đủ ta đánh. Mạc Phàm xông lên. Toàn thân chấn động lên thương màu đen cuồng lôi đến. Đến cái kia mười mấy con xà hạt quái trước mặt thì. Xà hạt quái môn dồn dập vung vẩy lên trong tay cốt đao. Cốt bồng đập về phía Mạc Phàm. Có thể vũ khí mới vung đến giữa không trung. Sấm sét như một tấm khổng lồ lưới đánh cá. Đưa chúng nó những này lính tôm tướng cua toàn bộ đều chụp vào trong. Theo Mạc Phàm bàn tay đột nhiên nắm chặt. Càng mạnh mẽ hơn điện quang bay trốn. Tới tới lui lui ở này mười mấy con xà hạt quái trên người tùy ý phá hoại. Trong chớp mắt chúng nó toàn bộ bị lôi điện cho đánh cho mảnh vỡ. Giáp xác. Khối thịt. Tàn chi giải rác một chỗ. Căn bản không nhận rõ là vị trí nào. Sấm sét vẫn còn ở trên mặt đất tùy ý lan truyền. Tựa hồ cũng cảm thấy chưa hết thòm thèm. Những này xà hạt quái môn thực sự quá yếu đuối rồi. Hí hí hí tê hí hí hí hí. Mạc Phàm mới vừa chém giết những này xà hạt quái không lâu. Cây khô trong rừng cây lại truyền ra thanh âm huyên náo. Càng nhiều đôi mắt mang theo cửu thị bắn phá lại đây. Toàn bộ tập trung đến Mạc Phàm trên người. Con mắt màu đỏ thấm nhiều như rậm rạp thời kỳ lá cây. Từng cái xấu xí. Dữ tợn. Thân thể to lớn xuất hiện. Chúng nó ép quá những kia chết héo cây cối môn. Cây khô như bọt biển một dạng nát tan mở. Một đám lớn cây khô biến mất. Rất rõ ràng vừa nãy cái kia mười mấy con xà hạt quái chỉ là cái này đại bộ đội trước thăm dò. Kết quả bị Mạc Phàm dễ như ăn bánh cho diệt sạch. Mà tình cảnh này cũng là toàn bộ rơi vào trong mắt những kia tiếp sau đó chạy tới xà hạt đại đội. Xà hạt đại đội bên trong. Rõ ràng có mấy con khí thế rất mạnh xà hạt nữ yêu. Những này xà hạt nữ yêu mang theo vài phần lãnh khốc cùng kiêu ngạo. Y vào cái kia cao 7-8 mét thân thể. Liền như vậy phi thường coi rẻ nhìn chằm chằm diện Mạc Phàm lúc này mới xem như điểm dáng vẻ. Mạc Phàm nhìn thấy này chi xà hạt đội ngũ, nụ cười trên mặt trái lại càng sâu. xem ra lần này là có thể giết cái đá nghiền. Cũng không biết chúng nó có thể hay không cho mình tập hợp đủ một người thống lĩnh cấp tinh phách mạc phàm. Vẫn là ta giúp ngươi đi. Bờ gian thiếp nhìn thấy nhiều như vậy xà hạt nữ yêu, không khỏi có chút lo lắng nói. Xà hạt nữ yêu đẳng cấp muốn cao hơn xà hạt quái. Trong chi đội ngũ này xà hạt nữ yêu số lượng cũng không ít. Mạc phàm một thân một mình muốn đối mặt một nhánh xà hạt bộ đội. Tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Ta có thể ứng phó. Bờ gian thiếp lão sư ngươi có thể đi ra phía kia đừng nhúc tay. Như vậy liền không đạt tới chúng ta làm học viên rèn luyện hiệu quả. Mạc phàm nói rằng. Lấy bờ gian thiếp tu vi. Phỏng chừng mấy cái siêu giai ma pháp xuống này chi xà hạt bộ đội cũng sẽ không còn lại cái gì. Mạc phàm cần tàn hồn tinh phách. Những này xà hạt nữ yêu. Hắn Mạc Phàm là nhất định phải nhận thầu rồi. Phi xuyên ngai lang Mạc Phàm trong nháy mắt hoàn thành thứ nguyên triệu hoán. Ánh trăng vị diện vết sách vừa đến phi xuyên ngai lang từ bên trong phi nhảy ra. Cặp kia lang con mắt lập tức khóa chặt trong đó một con màu nâu xà hạt nữ yêu. Không chờ Mạc Phàm ra lệnh. Này hầu gấp ra hỏa đã trước tiên nhào tới. Lệ trảo nhanh như phải đảo điện quang lóe qua. Lập tức ở đầu kia xà hạt nữ yêu rộng rãi trước ngực lưu lại vết máu thật sâu màu nâu xà hạt nữ yêu lùi một chút. Nó phẫn nộ lên hết thảy tóc đều sẽ mở ra. Tiếng kêu cũng sắc bén cực kỳ. Màu nâu xà hạt nữ yêu trong tay cầm chính là khai cốt dao. Tổng cộng 6 cánh tay nó đem khai cốt dao đạp xuống đến. Không cần một giây đồng hồ thời gian liền có thể đem phi xuyên ngai lang cho giấm thành lang thịt vụn. Phi xuyên ngai lang chạy trốn vẫn chưa đình chỉ. Nó linh xảo né tránh cái kia khai cốt sao. Cũng cố ý vòng tới xà hạt nữ yêu tầm mắt góc chết. Lại một lần nữa phát động công kích. Lần này phi xuyên ngai lang chính là chí mạng tập kích. Lang miệng mở ra. Lấy giã thú lực lượng hình thành một cái càng to lớn hơn màu đen răng nanh chi khẩu. Đột nhiên hướng về xà hạt nữ yêu cổ vị trí táp tới phúc máu đen như tuyền trụ một dạng phun tán lên. Một viên dính tóc tai rối bởi đầu to cũng thuận theo lăn xuống đến trên đất. Màu nâu xà hạt nữ yêu thân thể cứng lại ở đó quá một hồi lâu mới cứng ngắc cực kỳ ngã xuống. Gào gừ phi xuyên ngai lang làm thịt chúng nó trong đó một con thực lực khá mạnh xà hạt nữ yêu hậu. Càng là rít gào lên. Điên cuồng khiêu khích này chi xà hạt bộ đội hắc ma đàm lúc phi xuyên ngai lang đánh giết phe địch một con tướng tài tinh anh. Mạc phàm ám ảnh hệ cấp cao ma pháp cũng bố trí hoàn thành. Một mạc phàm làm trung tâm. Khô giáo cực kỳ đại địa đột nhiên trốn vào đến một vùng tăm tối vẩn đục bên trong. Phạm vi bao phủ dĩ nhiên tiếp cận 1 km hết thảy xà hạt quái. Xà hạt nữ yêu môn đều đặt ở mạc phàm trong hắc ma đàm. Hắc ám vật chất càng như là một loại nào đó như bệnh độc vậy bò nhập đến thân thể của bọn họ bên trong. Đồng thời sẽ không ngừng sinh sôi. Triệt để cảm mạo ngày hôm nay chỉ có thể tả nhiều như vậy ngày mai nhìn. Không khạc đến lời hại như vậy nói liền cho mọi người bù đắp hết hầu muốn khạc nứt. Tặc khó chịu toàn chức pháp sư 152 chương 1520 ảnh sát. Thiên quân vạn mã tựa hồ có mấy cái xà hạt nữ yêu lưu ý đến mạc phàm chính đang bố trí nó lĩnh vực hắc ám. Mà này lĩnh vực hắc ám sẽ uy hiếp đến chúng nó. Này mấy con xà hạt nữ yêu lập tức xuất lĩnh hơn 100 đầu xà hạt bọn quái vật hướng về mạc phàm nơi này vọt tới. Mạc phàm cũng không có đình chỉ hắn hắc ám ma pháp. Phạm vi to lớn kỹ năng này rõ ràng cần thời gian rất lâu ập ủ vẫn chưa thể bị quấy dày. Xà hạt nữ yêu tốc độ rất nhanh. Chúng nó có chút nửa người dưới là sa mạc mãng xà. Có thể vòng quanh những kia tráng kiện cây xà cực kỳ nhanh chóng độ bò sát. Sau đó từ một viên thụ lại lẻn đến mặt khác một viên trên cây. Không bao lâu mạc phàm liền bị những quái vật này môn cho vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bờ gian thiếp đứng ở một bên. Đã yên lặng niệm nổi lên ma pháp thần chú. Dưới tình huống này nàng tự nhiên là muốn ra tay. Mạc phàm ma pháp ập ù tốc độ quá chậm. Một mực hắn còn yêu thích hướng về yêu ma chồng bên trong trùng. Đây chính là ma pháp sư muốn giữ một khoảng cách trọng yếu một trong những nguyên nhân. À đừng lo lắng cho ta. Bờ gian thiếp. Mạc Phàm cảm giác được bên cạnh có ma pháp gợn sóng, trên mặt lộ ra một cái ung dung không vội nụ cười. Bờ gian thiếp nhìn Mạc Phàm cái nụ cười này, cũng đột nhiên ý thức được Mạc Phàm không có thêm lão sư danh xưng này. Này tựa hồ nghe đi tới càng thêm thân thiết mấy phần. Bờ gian thiếp do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đem trong lòng ma pháp cho mẫn đi. Nói chuyện cùng xú thí cười cũng không ảnh hưởng ma pháp hắc ám ma pháp bố trí. Những kia xà hạt nữ yêu cùng xà hạt quái dĩ nhiên phát động công kích. Mạc Phàm phi xuyên ngai lang lại càng không biết xếp tới nơi nào. Ào ào ào vù vù hỏa diễm không tên ở Mạc Phàm trên người thiêu đốt. Hình thành một loại màu nâu ngọn lửa diễm bên trong cùng hồng hà ở ngoài diễm. Những ngọn lửa này tự mình từ Mạc Phàm trên người thoát ly, cũng câu miêu ra một cách nổi bật cao quý thân thể. Lãnh viêm nữ cơ âm thanh càng bổ trợ hơn quen thuộc dễ nghe. Nàng từ trong ngọn lửa biến ảo, đứng yên ở Mạc Phàm trước. Hai loại liệt diễm lĩnh vực tùy theo khuyết tán sau khi đi ra ngoài. Cái kia bá đạo hỏa tinh linh nữ vương khí chàng để chu vi những kia phát động thế tiến công xà hạt nữ yêu cùng xà hạt quái môn giống như một đám thằng hề buồn cười biểu diễn lánh một tiếng tiếng hót vang dội như ca. Viêm nữ cơ trên người hồng hà ở ngoài diễm tùy ý múa. Một tầng vô hình hỏa kết giới xuất hiện ở Mạc Phàm chu vi. Hỏa kết giới rất mỏng, thậm chí không nhìn kỹ đều không phát hiện được sự tồn tại của nó. Xà nữ quái cùng xà hạt nữ yêu môn có thể như thường qua lại đến hỏa kết giới trong phạm vi. Nhưng là chúng nó ở trong này đợi không tới mấy giây thời gian, chúng nó đột nhiên phát điên thống khổ kêu lớn lên, dồn dập rơi xuống đất trên lăn lộn vặn vẹo. Lại quá mấy giây, chúng nó trong miệng tràn ra hỏa diễm, từ trong thân thể giấy lên hỏa đã đem chúng nó nội tạng toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Tiếp theo chính là thiêu đốt chúng nó bắp thịt cùng giáp xác rất khó thiêu hủy. Vì lẽ đó những kia xông vào đến hỏa kết giới bên trong xà hạt quái vật cùng xà hạt nữ yêu môn cuối cùng toàn bộ đã biến thành từng khối cháy đen giáp ra. Thây thảm cực kỳ ngã vào viêm nữ cơ chu vi một vòng lớn. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị đốt thành bì. Những kia vọng tưởng công kích Mạc Phàm xà hạt nữ yêu môn cuối cùng đều không thể đụng tới Mạc Phàm mảy may. Mở gian thiếp xem tới đây, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đây cũng là mở gian thiếp lần thứ nhất thấy Mạc Phàm đơn độc cho gọi ra hắn khế ước thú đến. Chẳng trách Mạc Phàm lúc đó có thể một đòn đánh bại thứ nguyên thủ hay đi. Có như vậy một cách lên cấp kỳ thống lĩnh cấp khế ước thú, dù cho Mạc Phàm không tự mình ra tay, hay đi cũng không nhất định có thể thắng đạt được phiêm nữ cơ. Ảnh sát bờ gian thiếp chính đang bí ẩn thán phục Mạc Phàm ẩn giấu đi thực lực thì Mạc Phàm đột nhiên sục sôi kêu một tiếng ở viêm nữ cơ cùng phi xuyên ngai lang cùng những này xà hạt quái môn chém giết trong quá trình. Hắc ám vật chất xâm lấn đến gần đủ rồi. Mỗi một cái ảnh sát đều là căn cứ bị hắc ám vật chất xâm nhiễm sinh vật diễn biến mà đến. Nó là một con hạt ma. Như vậy ảnh sát cũng đem hiện ra hạt ma dáng vẻ. Nó là một con xà tinh. Ảnh sát thì sẽ biến ảo ra thật dài thân thể hắc ma đàm phạm vi khổng lồ như thế. Toàn bộ xà hạt bộ đội lại bước vào đến cái này hắc ám trong vũng bùn. Ảnh sát nguyên bản chỉ có thể như hình với bóng thức di động. Nhưng hắc ma đàm tồn tại khiến cho chúng nó như cá gặp nước. Có thể như thường ở này 1 km trong phạm vi hoạt động. Ảnh sát xâm lấn, một cách lại một cách phản bội ma ảnh tự mình từ những kia xà hạt quái vật cùng xà hạt nữ yêu dưới thân bò ra. Chúng nó không có con người, đen tối thân thể mang theo vài phần trạng thái hư vô, dường như trong ác mộng màu đen u linh. Những kia xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu môn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ma pháp này. Từng cái chừng mắt yêu mục đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại ảnh sát môn không có trực tiếp phát động công kích. Chúng nó bản thân cũng không thích hợp đánh lén. Chân chính có hung mãnh sức chiến đấu chính là phản bội ma ảnh. Đó là cần Mạc Phàm tế hiến ra chiến tướng cấp tàn hồn cùng thống lĩnh cấp tàn hồn. Đối với Mạc Phàm đến bảo hôm nay chính là thu thập những này. Tại sao có thể làm tiếp tiêu hao? Ảnh sát môn theo màu đen vũng bùn bắt đầu du tụ ở Mạc Phàm phủ cận. Không bao lâu ở Mạc Phàm chu vi liền tạo thành một cái hoàn toàn do xà hạt ảnh sát môn hình thành bàng đại bộ đội. Chúng nó trừ nhưng không có thực chất thân thể ở ngoài. Ảnh sát thân thể nhưng cao to uy mãnh. Tà khí lấm liệt ảnh sát thiên quân vạn mã Mạc Phàm ra lệnh một tiếng. Hết thảy thông qua hắc ám vật chất tư mọc ra xà hạt ảnh sát dữ tợn biến hóa. Chúng nó phát sinh một loại khác sắc bén cực kỳ tiếng kêu kỳ quái. Hình thành xung phong kèn lệnh có bao nhiêu bị cảm hóa xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu. Liền sinh ra bao nhiêu ảnh sát. Mạc Phàm thật đến giống như cho gọi ra một con do u linh bóng đen tạo thành đại quân. Dương nanh múa vuốt. Sát khí cuồn cuộn. Ảnh sát đại quân bắt đầu xung phong. Chúng nó không có đạp lên âm thanh. Cũng không có đem những kia khô héo cây cối áp đảo. Chúng nó bản thân liền là một đoàn bóng đen. Nhưng chúng nó tiếng thét chói tai là khủng bố như vậy. Chúng nó che ngợp bầu trời dâng lên khi đến mang cho người ta hủy diệt khí tức lại là như vậy đến chân thực. Những kia xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu môn đều không tự chủ được lui về phía sau một chút. Bắt đầu hoài nghi chúng nó lúc nào thêm ra mặt khác một đám bóng đen chủng tộc lặng yên không một tiếng động. Nhưng uy lực mạnh mẽ. Hắc ma đàm càng là bốc lên lên màu đen bụi mù cuồn cuộn. Để này thiên quân vạn mã xung phong càng có lực sát thương. Xà hạt quái môn bắt đầu sợ đến hoảng loạn chạy trốn. Duy có trí khôn hơi hơi cao một chút xà hạt nữ yêu môn mang theo vài phần phẫn nộ ở nơi đó xít gào bá bá bá bá bá loạt soạt giống như phong chi nhận phá tan vật thể âm thanh. Từng đảo chồng chất lên nhau. Ảnh sát thiên quân vạn mã không có gì lo sợ dòng lũ cuốn qua. Những kia tự cho là xà hạt nữ yêu môn dồn dập bị xé ra thân thể. Mặc dù không có biến thành mảnh vỡ cũng lưu lại vô số bắt đầu héo tàn vết thương ảnh sát lực phá hoại không phải man lực. Không phải xông tới. Là cái kia sinh mệnh héo tàn lực lượng. Chúng nó chính là một đám cướp đoạt tươi sống mệnh bại vật chất. Có thể để cho lưu đồng huyết dịch hoại tử. Có thể để cho linh hoạt xương cốt cứng ngắc. Có thể để cho nhảy lên trái tim đình chỉ như không dinh dưỡng tử hoa như vậy héo tàn khi này cố sinh mệnh héo tàn lực lượng lấy thiên quân vạn mã hình thức lăn lộn mà qua. Liền không thua gì nghĩ quân. Nạn châu chấu. Lưu lại chỉ có một mảnh tử vong giống như bị hắc ám băng tuyết đại diện tích đóng băng một dạng. Những kia không giống màu da. Giáp sắc xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu môn không nhúc nhích đứng ở đó. Thân thể màu sắc phát sinh biến hóa to lớn. Trước tiên từ màu nâu dần dần đã biến thành màu xám. Lại từ màu xám bị trở thành màu đen. Nhìn qua dĩ nhiên cùng chu vi những kia khô bại cực kỳ cây xà nhất trí tử vong. Tàn hồn. Tinh phách như đom đóm một dạng phế hướng về Mạc Phàm. Ở trong mắt Mạc Phàm vùng rừng rậm này liền đã biến thành đom đóm quần lâm tử. Chúng nó ở tiểu cá trạch chuỗi hiệu triệu dưới điên cuồng tụ tập đến Mạc Phàm nơi này. Bờ gian thiếp không nhìn thấy những này tàn phách. Tinh hồn. Thế nhưng nàng có thể nhìn thấy cái kia liên miên xà hạt quái vật cùng xà hạt nữ yêu ngã xuống. Điều này làm cho nguyên bản số lượng đông đảo đánh lén xà hạt bộ đội môn lập tức ít đi gần một nửa. Uy lực để siêu giai cấp bờ gian thiếp đều cảm thấy cực kỳ giật mình trước tiên không nói Mạc Phàm dường gì này năng lực. Chỉ cần là này thuấn sát một đám lớn uy lực. Liền để bờ gian thiếp phi thường hoài nghi Mạc Phàm cái tên này đến cùng có phải là cấp cao pháp sư trên đời này có thể có cấp cao pháp sư đem này một toàn bộ yêu ma bộ đội như vậy dễ dàng trà đạp sao ngươi ám ảnh hệ. Bờ gian thiếp kinh ngạc một lúc lâu mới phun ra câu này không biết nên làm sao tân trang lời nói. Mạc Phàm ám ảnh hệ mạnh phi thường thậm chí sẽ không kém hơn hắn chủ tu hỏa hệ cùng lôi hệ. Có thể ở núi A, Nơ, B, O, học phủ thời điểm. Mạc Phàm căn bản cũng không có làm sao sử dụng tới ám ảnh hệ ma pháp. Bờ gian thiếp ở biết Mạc Phàm là trời sinh song hệ thời điểm. Cũng theo bản năng cảm thấy Mạc Phàm ám ảnh hệ là rất phổ thông. Dù sao có mấy người một cái hệ đều không thể tu luyện tới cực hạn. Như Mạc Phàm loại này năm cái hệ. Độ khó thì càng lớn hơn khà khà. Có trận không có đại sát rất xít. Mạc Phàm nhìn tàn hồn tinh phách điên cuồng bay tới. Một trận phóng thích thư thích cảm truyền khắp toàn thân. hãy cùng một cái rất lâu không có vận động người đến rồi một lần lao nhanh mồ hôi như trời mưa. Không có nghề hoài. Chỉ có toàn thân xương cốt mở ra vui sướng hay đi căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Bờ gian thiếp cuối cùng đến ra cái kết luận này. Mạc Phàm triển hiện ra thực lực. Theo bờ gian thiếp đã có thể cùng một ít siêu giai cấp pháp sư hò hét. Hay đi ở cấp cao lĩnh vực đúng là gần như sự tồn tại vô địch. Có thể đối mặt siêu giai pháp sư nàng là không có nửa điểm phần thắng. Mạc Phàm thì lại khác. Hắn mấy cái hệ kỹ năng uy lực đều cực kỳ áp sát siêu giai. Hơn nữa hợp lý vận dụng cùng lâm thời phản ứng. Tin tưởng một ít siêu giai pháp sư đụng với Mạc Phàm. Cũng không nhất định có thể đánh bại hắn cô gái mà. Làm sao cũng phải lưu một điểm tự tôn cho nàng. Ta không cẩn thận nhìn thấy nàng thân thể, nàng còn bị ta ngược, ta sợ nàng nghĩ không ra. Mạc Phàm nhún vai một cái nói. Lúc đó cùng hay đi đối kháng. Mạc Phàm xác thực không làm sao sử dụng ma pháp. Hỏa hệ không dùng như thế nào. Ám ảnh hệ không dùng như thế nào. Triệu hoán hệ cũng vô dụng. Đương nhiên, hay đi âm hệ là đối với Mạc Phàm uy hiếp lớn nhất. Kỳ thực sinh tử quyết đấu. Mạc Phàm muốn giải quyết hay đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta đều quá đánh giá thấp ngươi. Bờ gian thiếp nói rằng. Bờ gian thiếp lão sư. Ngươi này lời nói đến mức kỳ thực ta liền không hài lòng nổi. Các ngươi đều là yêu thích lấy ta cùng hay đi so sánh. Có thể trên thực tế người để ta so sánh là ngươi. Ta ở trước mặt ngươi còn không là một cách 3 tuổi đứa nhỏ như vậy. Ngươi cũng không lớn hơn so với ta bao tuổi. Mạc Phàm nói rằng. Bốn hệ siêu giai. Nói thật. Hách ca xa như vậy một cách Âu Châu còn trẻ nhất siêu giai pháp sư cũng đã để Mạc Phàm trong lòng hơi nhỏ khó chịu. Ở biết bờ gian thiếp chân thực tuổi sau khi. Mạc Phàm lòng tự ái chịu đến hủy diệt thức đả kích. Nàng đến cùng là làm sao tu luyện uống nửa bình khỏi ho nước đường hơi hơi dễ chịu một chút ta có thể hay không uống đại lực uống ẩm đây là ngày hôm nay chương 1. Toàn chức pháp sư 152 chương 1521 tha hương nơi đất khách không bữa ăn khuya xà hạt quái vật cùng xà hạt nữ yêu môn không thể là không có gì lo sợ. Đang nhìn đến Mạc Phàm phóng túng như vậy đồ giết chúng nó sau khi. Những kia càng phía sau xà hạt sinh vật môn đã không có dũng khí kế tục hướng về trước. Chúng nó đẳng cấp phổ biến không cao lắm. Rất rõ ràng chính là ở trước mặt kẻ nhân loại này số lượng không nhất định liền có thể quyết định cái gì. Trong đó một con thân thể màu nâu đỏ xà hạt nữ yêu bắt đầu phát sinh tiếng kêu chói tai. Ra hiệu hết thảy xà hạt quái vật bắt đầu rút đi Mạc Phàm nhìn thấy này xà hạt bộ đội bắt đầu chia tán chạy trốn. Trong lòng rất là khó chịu. Chúng nó có thể đều là của cải của chính mình a. Tại sao có thể nói chạy liền chạy bóng đen lê đâm hắc ma đầm như trước kéo dài. Vô số tinh tế lê đâm ám châm bay ra. Như một hồi bão vũ mưa xối xả hướng ngang bay lượn. Điên cuồng đóng ở những kia chạy trốn xà hạt quái môn trên người. Những này lê đâm đều nắm giữ hiệu quả cầm cố. Bị đinh trụ xà hạt quái cứng lại ở đó. Không thể động đậy. Tật tinh lang cùng tiểu viêm cơ liền sẽ lập tức đuổi tới. Như là tử thần đưa chúng nó tính mạng cho thu gặt. Ở hắc ma đầm lĩnh vực này dưới. Mạc Phàm cử ảnh đinh uy lực cũng tương đối đáng sợ. Mưa xối xả chi đâm đem một đoàn xà hạt quái vật cùng xà hạt nữ yêu cho gắt gao cầm cố. Càng nhiều tàn hồn. Tinh phách bay về phía Mạc Phàm. Những này xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu môn cấp bậc tuy rằng không cao. Nhưng bởi chúng nó nhiều năm cùng vong linh giao thiệp với. Linh hồn của bọn họ giá trị nhưng rõ ràng muốn so với phổ thông yêu ma cao hơn một ít. Chúng nó tàn hồn tinh phách phẩm chất cũng sẽ cao hơn rất nhiều một nhóm lớn tàn hồn bay vào đến tiểu cá trạch chuỗi trong Minh Hà. Toàn bộ Minh Hà điểm đầy u minh chi đăng. Rậm rạp mà lại đổ sổ. Những này bồng bềnh tàn hồn sẽ bị tiểu cá trạch không ngừng rèn luyện. Rèn luyện thành một viên hoàn chỉnh tinh phách đến hiện tại Mạc Phàm còn không thế nào cần nô bộc cấp tinh phách. Vì lẽ đó ở tiểu cá trạch chuỗi tôi luyện ra nô bộc cấp tinh phách sau khi. Mạc Phàm lại để cho tiểu cá trạch kế tục rèn luyện. Đem nô bộc cấp tinh phách tôi thành cấp chiến tướng tinh phách. Như vậy có thể bảo đảm Mạc Phàm thu được càng nhiều cấp chiến tướng tinh phách. Mạc Phàm cảm giác mình triệu hoán đại quân tốt nhất là duy trì ở cấp chiến tướng trình độ. Như vậy khi chúng nó xông tới lên mới sẽ sản sinh kinh người hơn lực phá hoại. Còn nô bộc cấp, Mạc Phàm cảm thấy không được quá to lớn hiệu quả. Nô bộc cấp số lượng bàng lớn lên xác thực cũng có thể đối với đẳng cấp cao sinh vật tạo thành không ngừng nghỉ tiêu hao uy hiếp. Nhưng nếu muốn xây dựng nổi chính mình triệu hoán đại quân, tại sao không theo đuổi cao đây? Tiểu cá trạch Minh Hà nhà xưởng có thể nói là dây chuyền sản xuất cấp công tác. Mạc Phàm chém giết xà hạt quái vật thoáng qua toàn bộ đã biến thành tinh phách. Tổng cộng là 31 viên. Trong đó có 3 viên cũng không phải rèn luyện, mà là trực tiếp từ những kia xà hạt quái trên người bay ra. Loại này tinh phách Mạc Phàm là có thể cầm bán lấy tiền. Cân nhắc đến triệu hoán đại quân cần gấp chiêu binh mãi mã, Mạc Phàm cảm thấy vẫn là trực tiếp cho ma viên giới ăn tuyệt vời. Vận khí không tệ chính là đang giết chết tiểu viêm cơ giết chết một con xà hạt nữ yêu trên người, cũng ra một cái cấp chiến tướng tinh phách. Mà cái khác xà hạt nữ yêu tàn hồn cuối cùng cũng bị tiểu cá trạch luyện hóa. Tổng cộng luyện hóa ra 2 cái. 31 viên nô bộc cấp tinh phách có thể rèn luyện thành 6 viên khoảng chừng cấp chiến tướng tinh phách. Thêm tiến về phía trước 3 cái. Tổng cộng liền thu được 9 cái đáng tiếc. Xà hạt bộ đội còn có đem gần một nửa chạy trốn. Không có cho Mạc Phàm kế tục giết chết cơ hội. Không phải vậy còn không hết những thứ này. Tổng cộng 9 cái cấp chiến tướng tinh phách. Mạc Phàm toàn bộ nuôi nấng cho ma môi giới. Có thể nhìn thấy 9 đạo bán hoàn trạng giới quang ở Mạc Phàm trên ngón tay phương nhanh chóng lói lên. Tiếp sau đó biến mất rồi. Ma môi giới cũng nhanh chóng biến mất hào quang. Biến mất ở Mạc Phàm trên tay. 9 cái cấp chiến tướng tinh phách bờ gian thiếp nhìn thấy ánh sáng sáng lên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được mình làm đến có chút quá mức rõ ràng. Vội vàng giải thích. Ta trước đó thì có 6 cái. Vừa nãy vận may cũng tốt vô cùng. Thu được 3 cái. Khà khà, tuy rằng một ít đắt giá tù hồn bồn chứa quả thật có tương tự tiểu cá trạch chuỗi một dạng rèn luyện năng lực. Nhưng chuyển hóa hiệu suất là tương đương chi thấp. Phỏng chừng thu thập cách gần hơn 500 cái tàn hồn mới có thể chuyển hóa thành một cái tinh phách. Phía trên thế giới này có thể không có bao nhiêu cái pháp sư có thể có năng lực trong khoảng thời gian ngắn giết chết 500 đầu yêu ma. Tiểu cá trạch năng lực thần kỳ, Mạc Phàm như trước không dự định để bất luận người nào biết. Há, ồ, ta cho rằng ngươi tổ hồn bồn chứa mạnh mẽ như vậy. Bờ gian thiếp cũng không có hoài nghi. Bờ gian thiếp cũng hoài nghi không đứng lên, nàng cũng không cảm thấy phía trên thế giới này có mạnh mẽ như vậy tổ hồn bồn chứa. Cho chúng nó chạy đến, không phải vậy ngày hôm nay sẽ thu hoạch càng nhiều. Mạc Phàm nhìn những kia chạy xa xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu, hít một tiếng. Mạc Phàm, ta đưa ngươi vật như vậy là hy vọng tăng cường thực lực của ngươi. Không hy vọng ngươi vì thu được triệu hoán số lượng mà hết sức không ngừng mà cùng những yêu ma này chém giết. Như vậy ngươi sẽ rơi vào cảnh hiểm nguy. Bờ gian thiếp nhìn Mạc Phàm chưa hết thòm thèm dáng vẻ, không khỏi lo lắng lên. Yên tâm, yên tâm. Ta lại không phải người điên. Làm sao có khả năng không có chuyện gì đi cùng yêu ma giết tới giết lui đây. Mạc Phàm nói rằng. Bờ gian thiếp đối với Mạc Phàm câu nói này nhưng là không quá tin tưởng. Từ Mạc Phàm chiến đấu mới vừa rồi trạng thái đến xem. Hắn là không chỉ một lần cùng yêu ma làm bạn. Giết đến đất trời tối tăm. 9 cái cấp chiến tướng tinh phách nuôi nấng sau. Mạc Phàm triệu hoán cánh cửa số lượng liền đã biến thành 53-43 đầu màu trắng cử lang. 10 đầu bạch văn thương lang. Mạc Phàm dự định đem bạch văn thương lang số lượng cho trắng lớn lên. Cái nào gan to bằng trời ra hỏa còn dám tìm chính mình phiền phức. Trực tiếp đóng cửa thả sói trắng đại quân. Để hắn từ đây hoài nghi nhân sinh. Mạc Phàm cùng bờ gian thiếp rời đi cây khô rừng cây. Một trận chiến đấu hạ xuống. Mạc Phàm cũng có chút mệt mỏi. Ma năng tiêu hao toán rất nhiều. Địa phương bọn họ mục đích thực sự nhưng là Kaizo. Chờ Kaizo chiến đấu vừa kết thúc. Phải chạy tới. Vào lúc ấy nhất định phải bồi dưỡng đủ hảo tinh thần. Hai người vừa rời đi không lâu, một tên cưới lấy sa mạc giáp thú quan quân xuất lính một đội quân pháp sư vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Không phải nói nơi này có một đống lớn xà hạc quái đánh lén sao? Làm sao một chút động tính đều không có? Quan quân gay gắt quá mức đến chất vấn. Thuộc hạ đúng là nhận được tin tức, thám báo này sẽ cũng phi thường lung túng, không biết giải thích như thế nào. Quan trên, phía trước đã xảy ra chiến đấu, rất nhiều thi thể hài cốt. Một tên quân pháp sư đạp lên phong đến, đem tình huống phía trước báo cáo. Quan quân lập tức điều động đầu kia sa mạc giáp thú hướng về nơi đó chạy tới. Cái khác các pháp sư cũng nhanh chóng đuổi tới. Vốn tưởng rằng báo cáo người nói tới rất nhiều thi thể chỉ là rải rác một ít phân bố ở cây khô trong rừng cây. Nhưng không nghĩ tới này cây khô trong rừng cây là phủ kín tàn xác. Đạt được nhiều căn bản đếm không hết, đến tột cùng có bao nhiêu xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu chết ở chỗ này, làm sao cũng có mấy ngàn con chứ hẳn là có. Chúng nó làm sao toàn bộ chết rồi? Quan trên, có hỏa diễm cùng hắc ma pháp vết tích, là ma pháp sư, hẳn là một vị pháp sư tỏa trấn nơi đây. Ở chúng ta phát hiện trước đó liền đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt rồi, chỉ sợ là một vị siêu giai pháp sư. Không phải vậy thời gian ngắn như vậy giết chết nhiều như vậy xà hạc quái vật. Thuộc hạ từ thành thị phương hướng lại đây, đúng là nhìn thấy hai vị nam nữ trẻ tuổi từ nơi này đi ra, không biết có phải là bọn hắn hay không. Một tên đội trưởng nói rằng, hẳn là không phải bọn họ quá tuổi trẻ. Quá tốt rồi, phòng ngừa một hồi chém giết, chúng ta tiền tuyến áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Đúng đấy, nếu chúng ta tiền tuyến cũng có thể nhiều một vị cao như vậy cường pháp sư, mọi người liền không cần khổ cực như vậy rồi. Trở lại Tân Tô Thành sau khi, Mạc Phàm cách bụng cũng đói bụng, chiến đấu là rất tiêu hao thể năng. Liền Mạc Phàm lôi kéo Bờ Gian Thiếp ở nội thành bên trong đi dạo một vòng, muốn tìm một nhà làm bữa ăn khuya, cũng thuận tiện thưởng thức một thoáng Ai Cập bữa ăn khuya. Đáng tiếc, phía trên thế giới này cũng không phải hết thảy quốc gia cũng giống như Trung Quốc như vậy, 24 giờ đều có thể tìm tới khai trương cửa hàng. Đi dạo rất lâu, Mạc Phàm liền không tìm được ngoại trừ 24 giờ cửa hàng tiện lợi ở ngoài bữa ăn khuya cửa hàng. Mạc Phàm cũng không thể đủ chạy đến quán ba đi ăn đồ ăn, bất đắc dĩ không cách bụng trở lại khách sạn. Nếu không ta làm cho ngươi đi. Cửa hàng tiện lợi nguyên liệu nấu ăn tuy rằng không phải rất mới mẻ, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngươi bị đói. Bờ Gian Thiếp nói rằng. Vậy còn là quên đi, ta kỳ thực muốn ăn thịt. Mạc Phàm cười khan một tiếng. Bờ Gian Thiếp là thức ăn chay chủ nghĩa giả. Nàng làm được đồ vật ngoại trừ rau xanh chính là món ăn canh. Núi A. Nơ. B. O. Học phủ cái kia khang đa ẩm thực để Mạc Phàm tuyệt đối phát điên. Nói thật, ở một đống mỹ nữ cùng một đống mỹ thực trước mặt, Mạc Phàm cảm giác mình sẽ chọn mỹ thực. Nướng, nồi lẩu tiểu long hà, cửa hàng lớn, xuyến xuyến hương, hương hoa ma cay, diêm cục bì bì tôm. Thật không biết người nước ngoài dân là làm sao đang không có những này bữa ăn khuya mỹ thực tình huống dưới sống lâu như thế. Mạc Phàm mua một chút bánh mì gặm. Bánh mì này rất khó ăn. Hắn không khỏi càng ngày càng hoài niệm Đại Thượng Hải. Miệng cũng không ngừng mà nói. Bờ Gian Thiếp nghe Mạc Phàm có thể một hơi liệt kê ra những kia hoàn toàn chưa từng nghe nói mỹ thực, còn vẻn vẹn chỉ là bữa ăn khuya, không khỏi bắt đầu hiếu kỳ nói. Quốc gia các ngươi đồ ăn có nhiều như vậy, cách làm sao? Có cơ hội nhất định phải dẫn ngươi đi nếm thử. Đến Trung Quốc, ngươi sẽ đem cái gì thức ăn chay chủ nghĩa lăng đến sau đầu đi. Ồ, ồ, kỳ thực thức ăn chay một dạng có siêu cấp nhiều phương thức. Tuyệt không là như các ngươi như vậy đun sôi, hoặc là nấu thành canh. Mạc Phàm nói rằng. Nhớ lúc đầu, Mạc Phàm dùng một trận ma cay tiểu long hà trực tiếp liền thu mua Anh Quốc nữ công tước Eileen. Đáng chết. Phố Đông bị nhấn chìm. Cái kia một nhà đặc biệt có mùi vị tiểu long hà cũng triệt để không gặp. Tha hương nơi đất khách quê người. Không thực lấp bụng. Mạc Phàm nội tâm càng dâng lên một trận mãnh liệt phải đem hải yêu giết cái tinh quang sự phẫn nộ. Nếu không mình đem Bờ Gian Thiếp hướng về nơi đó một vùng. làm cho nàng giống loại kia ma cay hương nồng tư vị. Tới tập trung mở cờ trong bụng. Tới tập trung hào cảm tăng lên dữ dội. À, cần muốn cái gì hạ dược. Dễ dàng toàn lũy đánh. Bờ gian thiếp đi qua quốc gia cũng không nhiều. Nhiều năm năm nàng còn có thể hàng năm đi ra ngoài rèn luyện một lần. Sau này liền càng ít. Thậm chí rất nhiều đô thị thường thức đều không có làm sao đổi mới. Nói nàng là một vị tuổi trẻ nữ tu sĩ tu đạo viện thật không quá đáng. Mạc Phàm cũng rất không hiểu. Nàng rõ ràng nắm giữ quát tháo phong vân thực lực. Tại sao phải ở lâu núi A? Nơ. B. O. Cái kia bán đóng kín trong hoàn cảnh. Vẫn là nói có cái gì đặc thù nguyên nhân thoại nói đến. Nhận thức bờ gian thiếp lâu như vậy. Mạc Phàm đều còn không biết thân thế của nàng tình huống. Nàng thật giống xưa nay liền không có đề cập quá. Một người có thể ủng có tu vi cường đại như thế. Tuyệt đối không thể là thanh thanh thản thản vùi đầu khổ tu. Mạc Phàm bắt đầu đối với bờ gian thiếp cũng cảm thấy hiếu kỳ. Toàn chức Pháp Sư 152 chương 1522 nhiều gấp đôi ở Tân Tô Thành chờ đợi đại khái 5 ngày thời gian. Mạc Phàm hiếm thấy không có theo Triệu Mãn Xuyên người này ở Tân Tô Thành tìm kiếm tiểu nữ lang quán ba. Mà là nghiêm túc chạy đi chiến khu. Khác nào hàng không thần binh như vậy cầm những kia quân Pháp Sư chuyện nên làm cho làm. Mạc Phàm chính là thu thập lượng lớn tàn hồn. Tinh phách. Nắm giữ ma môi giới sau khi. Mạc Phàm đã biến thành một cách đặc biệt tiến tới thanh niên. Này liền để Tân Tô Thành quân Pháp Sư nhóm phi thường lúc túng lên. Rất nhiều lúc bọn họ thật vất vả an bài chiến lược. Dự định quy mô lớn tiến công tới một lần phản kích thời chiến. Thường thường phát hiện nơi đó đã biến thành một đống hài cốt. Bọn họ khí thế như vậy hung hăng quay đầu lại đã biến thành chiến trường người nhặt xác. Mạc Phàm luôn có thể ở bên trong chiến trường như thường qua lại. Một ít quân đội đều không cách nào phá vòng vây rắn rết xào huyệt. Thường thường liền bị Mạc Phàm một người cho công phá. Tân Tô Thành những kia tiên phong đội quân Pháp Sư đối với Mạc Phàm kính ngưỡng dường như cuồn cuộn sông Ninh Chi nước. Nếu không là không có cái này bệnh thần kinh ở chiến khu bên trong đấu đá lung tung. Phá tan rồi mấy cái chỗ hồng. Bọn họ cuộc chiến tranh này không biết muốn nhiều hy sinh mấy cái đội ngũ. Năm ngày đến. Mạc Phàm thu thập có 34 cái cấp chiến tướng tinh phách. Thêm vào trước 10 cái. Mạc Phàm có thể nói để mình triệu hoán chi môn tổng cộng thêm ra 44 con bạch văn thương lang. Lập tức liền có thể phá hơn 100 rồi đáng tiếc. Những kia xà hạc quái nhóm ở ngày thứ 6 bắt đầu thủy triều rút. Không phải vậy lại cho Mạc Phàm 1-2 ngày thời gian. Thật sự có cơ hội để mình triệu hoán chi môn biến thành 100 con mãnh thú hung mãnh quy mô. Nhanh vào đêm. Mạc Phàm trở lại khách sạn. Vừa muốn về phòng mình bên trong ngủ. Liền nhìn thấy bờ gian thiếp sáng người vệnh cao đứng mình cửa. Cặp kia kiểu nguyệt bình thường hai con mắt chính bình thường mình. Bờ gian thiếp rất cao. Mặc vào cao dép lê đều so với Mạc Phàm cao ném đi ném. Vì lẽ đó có lúc nàng loại này ở trên cao nhìn xuống sẽ làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Không phải đã đáp ứng ta sao bờ gian thiếp lánh lánh chất vấn. Ta chính là đi rừng núi hoang vắng luyện tập một thoáng ma pháp phóng thích không ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Mạc Phàm cười hì hì, lời nói dối bật thốt lên. Không có đi chiến khu bờ gian thiếp lại một lần nữa hỏi. Đương nhiên không có, ta đi nơi nào làm cái gì, ta lại không phải người điên. Mạc Phàm mặt không đỏ tim không đập. Như bờ gian thiếp lão sư loại này kỳ thực tính rất đơn thuần. Chỉ cần dùng một loại làm cho nàng cảm thấy ngươi không có chuyện cười giọng điệu trả lời nàng. Nàng thì sẽ không lại có thêm quá nhiều hoài nghi. Cho ta nhìn một chút ngươi nhẫn. Bờ gian thiếp đột nhiên nói rằng. Mạc Phàm há miệng, cái này bờ gian thiếp làm sao không đè động tác võ thuật ra bài ạ. Trời ơi, bờ gian thiếp ở trong hành lang kinh ngạc thốt lên ra một tiếng. Trong lúc nhất thời cái khác các lữ khách dồn dập quay lại. Hoài nghi Mạc Phàm có phải là đối với vị này mỹ nhân làm chuyện khác người gì. Chúng ta vào trong nhà nói. Mạc Phàm một hồi lâu lung túng mở cửa phòng đem bờ gian thiếp kéo đến trong phòng. Quan thượng môn. Mạc Phàm còn chưa kịp bật đèn. Liền lập tức cảm nhận được bờ gian thiếp cặp mắt kia. liền giống như là vườn trẻ lão sư đối xử làm chuyện xấu người bạn nhỏ loại kia. Cũng có lớn tỷ tỷ loại kia trách cứ cùng tức giận dòng dã nhiều gấp đôi. Ta nghĩ ta hẳn là khen tài năng của ngươi. Bờ gian thiếp không vui nói. Kỳ thực vận khí ta vẫn thật tốt. Ra một người thống lĩnh cấp tinh phách. Ta đang do dự là bán bù điểm sinh hoạt phí. Vẫn là nuôi nấng cho ma môi giới. Mạc Phàm nói rằng. Ta là đang nói cái này à. Bờ gian thiếp âm thanh cao mấy phần. Bày ra nàng trong ngày thường ở giáo phạt sử này sởi uy nghiêm. Há, nha. Ta sai rồi, ta không nên như thế rậm rạp va va chạy chiến khu. Mạc Phàm quả đoán nhận sai nói. Nhìn thấy Mạc Phàm như thế gọn gàng dứt khoát nhận sai. Bờ gian thiếp trong lúc nhất thời vẫn đúng là nắm Mạc Phàm không có cách nào. Điều này làm cho nàng chuẩn bị kỹ càng đến những kia ở giáo phạt sử dùng để học viên hối cải từ cũng vô dụng võ nơi. Bị thương sao bờ gian thiếp cuối cùng vẫn là nhu hòa đi, ngữ khí dường như một vị lớn tỉ tỉ như vậy. Tiểu thương, không tác dụng quan tâm liền mình khôi phục. Mạc Phàm hồi đáp. Cho ta nhìn một chút. Bờ gian thiếp nói rằng. Không tốt sao? Thật sự không chuyện gì. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm phát hiện gần nhất bờ gian thiếp thật giống thăm dò tự mình nói hoang động tác võ thuật. Nàng đã đối với mình mà nói không giống trước đơn thuần như vậy tin tưởng. Ai? Giữa người và người làm sao sẽ biến hóa đến nhanh như vậy? Bờ gian thiếp không tin Mạc Phàm nói tới tiểu thương cũng rất bình thường. Nàng lại không phải không thấy Mạc Phàm đối kháng yêu ma giờ phương thức. Đó là nhảy vào đến yêu ma chồng bên trong chém giết. Người như thế không bị thương đều do. Xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu cấp bậc xác thực không đủ để Mạc Phàm loại này ma pháp sư chết. Nhưng hết thảy yêu ma lại không phải máy móc. Bọn nó phương thức công kích. Bọn nó độc tính. Bọn nó năng lực đều là sẽ có không giống nhau. Bên trong chiến trường biến số nhiều như vậy. Mạnh hơn người đều rất khó không bị thương chút nào. Cái này gọi là tiểu thương sao bờ gian thiếp ngữ khí lại chìm xuống. Hãy cùng biến ma thuật như thế trên tay thêm ra một chút thuốc. Đối với ta mà nói là. Mạc Phàm nói rằng. Nằm xong. Không thích hợp đi bờ gian thiếp lão sư. Chớ xem thường những vết thương này độc tính. Chính ngươi xem. Bọn nó không có khép lại. Mà là ở hủ hóa. Ngươi huyết bên trong có độc cũng phải xử lý. Ồ nha, ta còn thực sự không phát hiện, chính ta có dược, là bát, là bằng hữu đưa cho ta. Mạc Phàm đem không gian thủ hoàn mở ra, từ bên trong lấy một ít thuốc giải độc cùng thuốc chữa thương đến. Mạc Phàm rời đi bác tê nông thần miếu nào sẽ, Tâm Hạ cầm Mạc Phàm không gian thủ hoàn đều nhồi vào các nàng thánh dược. Tâm Hạ nhưng cho tới bây giờ sẽ không đi quản Mạc Phàm ra không ra vào chiến trường. Bởi vì nàng biết khuyên cũng không hề có một chút dùng. Mạc Phàm là buộc không được chó hoang. Bởi vậy ở thuốc chữa thương phương diện, Tâm Hạ là một cây sọt cho Mạc Phàm chuẩn bị. Những này lấy ra đi bán đều là bị thợ săn nhóm phong thưởng. Mạc Phàm cũng cân nhắc qua cầm đầu cơ. Về ít tiền tiền. Có thể vừa nghĩ tới đây là Tâm Hạ tâm ý. Cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Những này là bác tê nông thần miếu thánh dược, ngươi cùng các nàng quan hệ cũng không sai đi. Bờ gian thiếp một chút liền nhận ra Mạc Phàm lấy ra những kia thuốc chữa thương, nghe không ra tâm tình nói rằng. Bác tê nông thuốc chữa thương cũng chia mấy cái cấp bậc. Tốt nhất đương nhiên là xuất từ thần nữ phong. Loại này thuốc chữa thương thường thường đều cần đấu giá. Nhưng rất nhiều lúc bác tê nông đều sẽ không lấy ra đi bán. Mạc Phàm lấy ra thời điểm hãy cùng nắm phổ thông thuốc cầm máu hoàn như vậy. Bờ gian thiếp lại không phải ngốc. Làm sao sẽ không biết những thứ đồ này quý giá. Cũng là vẫn tốt chứ. Mạc Phàm giờ khắc này cũng rất lúng túng. Không biết nói cho bờ gian thiếp cùng hay đi. Vợ mình khả năng là tương lai thần nữ. Các nàng có thể hay không tại chỗ hãy cùng mình trở mặt. Bờ gian thiếp cũng không có hỏi tới Mạc Phàm cùng bác tê nông thần miếu quan hệ. Nàng bang Mạc Phàm xử lý vết thương một chút. Liền đối với Mạc Phàm nói ra. Ta phải đến địa trung hải xử lý một ít chuyện. Không tiện mang thượng hải đế. Các ngươi ngày mai đi tới cơ. À. Y. dơ to. Sau giúp ta chăm sóc một thoáng nàng, không thành vấn đề. Mạc Phàm gật gật đầu. Ta lập tức xuất phát, lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Bờ Gian Thiếp nói rằng. Rất vướng tay chân sao, có cần giúp một tay hay không? Mạc Phàm hỏi một câu. Ta mình có thể giải quyết. Toàn chức pháp sư 152 chương 1523 châu Âu học phủ đi tới cơ. À. Y. Dơ. To. Trên đường đi. Triệu Mãn Duyên hỏi thăm một cái rất để mọi người hoài nghi từng người thông minh vấn đề. Nếu chuyến bay đều thủ tiêu, chúng ta không thể bay đến cơ. À. Y. Dơ. To. Vậy chúng ta tại sao muốn ở Tân Tô Thành xứng sờ dòng giã 5 ngày ngồi ở đi tới cơ? À. Y. Dơ. To. Đà thú trên người. Triệu Mãn Duyên hỏi. Đà thú chính là lạc đà giống một trong. Ở Ai Cập nhiều vô số. Bọn nó tương tự với Venice những kia gondola như thế. Là địa phương đặc sắc xe taxi. Cùng gondola không giống nhau. Đà thú là chạy đường dài. Ở Ai Cập phát sinh điểm chiến tranh so với trời mưa đều nhiều lần. Hàng không, xe lửa, ô tô cao tốc thường thường xảy ra một vài vấn đề. Đà thú liền không giống nhau. Nơi nào đều có thể chạy. Rừng núi hoang vắng, cát vàng đại địa như thế bước đi như bay. Sẽ chọn cách này xuất hành phương thức. Bình thường cũng phải cần có ma pháp sư cùng đi. Không phải vậy gặp phải một điểm uy hiếp vẫn đúng là đến mức rất khó xử quan tâm. Đà thú tốc độ cũng không chậm. Tương đương với một chiếc xe giá. Đối với ma pháp sư tới nói xe tốc độ kỳ thực cũng không tính cái gì. Nhưng ma pháp sư ma năng quá tinh quý giá. Không thể dùng để chạy đường dài. Huống hồ một con đà thú ăn uống no đủ có thể duy trì xe giá tốc độ chạy một ngày một đêm. Ma pháp sư có thể làm không tới phi xuyên ngai lang đã tính rất cường tráng sinh vật. Mạc Phàm rất nhiều lúc cũng không thế nào cưới lấy nó. Vấn đề cũng ở chỗ nó sự chịu đựng. Chạy lên 1-2 giờ không thành vấn đề. Chạy một ngày một đêm là không thể ngồi trên từ Tân Tô Thành lái về cơ. À. Y. Dơ. O. Đà thú. Dọc theo sông Ninh đường bộ. Có chừng 2. Ba cách đội ngũ đều là đi tới cơ. À. Y. Dơ. To. Liền nhợt nhạt trên mặt đất. Có thể nhìn thấy 40. 50 con đà thú đạp ở hơi khô táo thổ những trên. Cuốn lên từng trận bụi mù. Ai Cập rất nhiều nơi tầm nhìn đều đặc biệt trống trải. Mặc dù là cách xa sông Nin không xa. Sa mạc như trước cách xa đến mức rất gần rất gần. Nơi này sa mạc cũng sẽ nhu hòa rất nhiều. Không giống một điểm tình cảm đều không nói xa há ra. Không cẩn thận đi vào đến mê giới khu vực. Liền cả đời đừng nghĩ đi ra. Hay đi tựa hồ lần thứ nhất cảm thụ loại này cưới đà thú ở trên mặt đất lao nhanh cảm giác. Trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười. Nàng một con cây đay sắc lớn tóc quăn đón gió bay lượn. Tư thế ngồi đoan trang tao nhã. Phần lớn đồng hành người đều yêu thích đi theo phía sau của nàng. Thưởng thức nàng này tươi đẹp đào hình mông. Đáng tiếc. Bờ Gian Thiếp không ở. Không phải vậy càng có mấy phần thành thục ý nhị nàng sẽ làm lần này lữ hành càng tăng thêm mấy phần sắc thái. Mạc Phàm phát hiện. Bờ Gian Thiếp đi rồi sau còn có một chút điểm tưởng niệm. Khoảng thời gian này ở chung. Nàng khác nào một vị lớn tỷ tỷ ôn nhu cùng chăm chú để Mạc Phàm đối với vị này nữ bốt hảo cảm tăng nhiều. Nhưng đáng tiếc nàng thật giống có chuyện gì rời đi. Không phải vậy không cần dược tháng ngày ngay trong tầm tay. Cho tới hay đi, dài đến là rất đẹp, da rẻ đẹp như ngọc thạch nhưng nàng có lúc quá lôi. Hoặc là chính là bởi vì mình nhìn nàng. Nàng đối với mình lôi kéo không được. Điều này làm cho Mạc Phàm thiếu hụt mấy phần đùa giỡn thú vị. Dù cho tự mình nói đến mức rất nghiêm túc. Nàng đều sẽ cảm thấy mình là một lưu manh hay đi. Đã nói trước à. Chúng ta đi mở la có chính sự muốn làm. Ngươi đến thời điểm cũng đừng theo chúng ta. Mình ở cơ. À. Y. Dơ. To. Làm du lịch đi. Mạc Phàm nói rằng. Ta không cần các ngươi chăm sóc. Hay đi chính hài lòng thời điểm bị Mạc Phàm tạt một chậu nước lạnh, lập tức nghiêm mặt nói. Trước hết nói với ngươi một tiếng. Các ngươi là học sinh đi. Cái nào ma pháp trường học đang lúc này? Một vị nhiệt tình u hình hồ tu nam nhích lại gần. Mở miệng dò hỏi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là châu Âu học phủ thổ hệ học viện thực tập đạo sư Ngói Ni. Ta phía sau mấy vị đều là học sinh của ta. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Châu Âu học phủ hay đi có chút bất ngờ nhìn lướt qua tên này tròm sâu hình nam. À, dập sâu mép nam trên mặt lập tức lộ ra mấy phần rào rạt vẻ đắc ý. Nhưng hắn che giấu đến mức rất cao. Nhìn qua dường như khiêm tốn nụ cười như vậy. Châu Âu học phủ là quốc tế trên đứng hàng thứ nhất học phủ. Bọn nó hội tụ toàn bộ châu Âu học viên ưu tú nhất. Bên trong không phải loại kia thiên tài tuyệt thế dễ cỏ. Chính là trong đại gia tộc trụ cột. Mỗi một vị từ bên trong tốt nghiệp pháp sư trên căn bản cũng có thể đi vào châu Âu thượng tầng. Cùng quen thuộc một nửa đóng chặt núi An học phủ so với. Châu Âu học phủ xác thực quá có lực uy hiếp. Cứ việc nơi này là châu Phi. Bọn họ sức ảnh hưởng vẫn cứ rất mạnh. Vừa nãy ả dập sâu mép nam nói ra thân phận mình giờ. Chu vi cái khác cùng đội thợ săn. Pháp sư. Các lữ khách đều dồn dập quăng tới ánh mắt. Châu Âu học phủ là đại biểu châu Âu. Cũng đại diện cho quốc tế. Cũng không có nghĩa là quốc gia. Vì lẽ đó thế giới học phủ chi tranh là sẽ không mời châu Âu học phủ. Đồng dạng. Núi An học phủ cũng đại biểu chính là quốc tế. Như trước không trên đời giới học phủ chi tranh mời danh sách bên trong. Mạc Phàm dần dần phát hiện. Ở quốc gia học phủ bên trong. Chỉ cần nói ra mình tên. Hoặc là không cần tự mình nói. Phần lớn người đều sẽ nhận ra mình. Nhận ra chính hắn một thế giới học phủ chi tranh thứ nhất anh chàng đẹp trai. Nhưng quốc tế. Châu tế học phủ. Thường thường đều là chim đều mặc xác mình. Thậm chí ở tự mình nói suốt thế giới học phủ chi tranh thứ nhất giờ. Bọn họ đa số còn muốn trên mặt mang theo châm chọc. Hoàn toàn một bộ chúng ta nếu như tham gia. Làm sao đến phiên ngươi vẻ mặt. U hình hổ tu nam Ngói Ni xem như là có chút tình thương. Cứ việc hắn xác thực mục tiêu là hay đi. Nhưng vẫn cứ rất hữu hảo cùng đồng hành Mạc Phàm. Mục Bạch. Triệu Mãn Duyên ba người chào hỏi. Nhưng rất rõ ràng hắn không có nhận ra Mạc Phàm đến. Hắn phía sau này mấy cái học viên cũng đều không có nhận ra Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đến. Các ngươi vào lúc này đi tới cơ. À. Y. Dơ. To. Lá gan cũng quá lớn. Các ngươi lão sư đây à, dập dâu mép nam mở miệng dò hỏi. Nàng có việc trễ chút cùng chúng ta hội hợp. Hay đi trả lời một câu. Ồ nha. Ta cũng coi như là một vị hợp lệ mang đội thực tập lão sư. Các ngươi có thể cùng chúng ta đội ngũ đồng hành. Đường xá dài dằng dặc. Các ngươi mấy người cũng hiện ra cô đơn. Mọi người cùng nhau cũng náo nhiệt thú vị một ít. Không phải sao tròm dâu hình nam nói rằng. Tốt, tốt. Triệu Mãn Duyên vội vàng đáp ứng nói. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác xem Triệu Mãn Duyên này kẻ phản bội. Cái này thực tập lão sư quá nửa là xem thượng hải đế. Kỳ thực cũng bình thường. Hay đi dài đến thật xinh đẹp. Theo vẽ bên trong đi ra thiên sứ giống như vậy. Hơn nữa thành niên ở tỉnh thổ núi An bên trong tu hành. Này bích lạc hồng trần giống như rất chất thật đến mức rất dễ dàng khiến người ta mê. Nhưng là chỗ béo bở không cho người ngoài. Coi như Mạc Phàm cùng hay đi quan hệ tặc cứng ngắc. Mạc Phàm cũng không hy vọng có không hiểu ra sao người chạy tới cùng mình trong đội ngũ mỹ nhân đồng bản. Tài nguyên cùng chung mà, ngươi nhìn hắn học sinh. Triệu Mãn Duyên nhíu mày, ra hiệu Mạc Phàm cũng hướng về bọn họ đội ngũ xem. Mạc Phàm nhìn lướt qua, con mắt lập tức trừng lớn mấy phần. Ai ra, có mấy cái cực phẩm à, được, cùng đi xác thực sẽ thú vị rất nhiều. Mạc Phàm cũng vội vàng đáp ứng nói. Mục Bạch đem hai người kia áp xúc giao dịch nhìn ở trong mắt, không khỏi khịt mũi con thường. Này liền đem hay đi cho bán này hai cái châu Âu học phủ học viên nữ, tuy rằng không có hay đi tuyệt sắc. Ngược lại cũng có các nàng mình vũ diễm. Nói chung Mục Bạch cảm giác vẫn là hay đi khá một chút. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên như vậy cách được không đủ bù đắp cái mất. Các ngươi tốt, ta gọi Triệu Tiểu Thiên, là Minh Châu học phủ học viên. Các ngươi đây là tới nơi này tốt nghiệp sát hạch sao? Triệu Mãn Duyên rất nhanh sẽ chạy tới đến gần. Triệu Mãn Duyên người này chính là một mục đích tính cực cường. Hắn coi trọng ai liền trực tiếp đi tới dẻo. Tuyệt đối sẽ không vì che giấu mình chân thực ý nghĩ mà cùng chu vi những người khác tán gẫu thành một mảnh. Cũng bởi vậy, hắn vẫn chưa hoàn toàn tán gẫu trên. Ở dơ ngực học viên nữ vẫn không trả lời giờ. Dơ ngực học viên nữ bên cạnh nam tử nhưng khinh thường nói. Minh Châu học phủ. Chưa từng nghe nói. Triệu Mãn Duyên đầu đều không có nhấc. Đối với dơ ngực học viên nữ nói ra. Ngươi dọc theo con đường này bên cạnh có một cách như thế kiến thức thiện cận người. Hẳn là rất tẻ nhạt đi. Tiểu tử, ngươi nói ai kiến thức thiện cận? Nam học viên cả giận nói. Minh Châu học phủ. Là thế giới học phủ chi tranh thu được người thứ nhất chứ? Sơ ngực nữ tử vào lúc này nhưng là mở miệng. Một lần nữa đánh giá một lần Triệu Mãn Duyên. Bất ngờ phát hiện Triệu Mãn Duyên có một bộ đẹp đẽ đến túi ra. Chính là. Triệu Mãn Duyên vội vàng gật đầu. Chúng ta xác thực ở làm tốt nghiệp sát hạch. Nữ tử xa pháp nói rằng. Là ưu tú tốt nghiệp sát hạch. Vào lúc này bên cạnh nam tử kia bổ sung một câu. Ồ nha. Ta năm ngoái cũng làm tốt nghiệp sát hạch. Chúng ta tốt nghiệp sát hạch liền khá là đơn giản. Các ngươi này chạy đến Ai Cập đến. Cũng coi như là rất có sáng tạo. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tiểu học giáo làm sao có thể cùng chúng ta châu Âu học phủ so với. Nam tử kia lại nói. Triệu Mãn Duyên trực tiếp loại bỏ rơi mất tên kia hết thảy ngôn ngữ. Ngược lại xa pháp đã ở cùng mình tán gẫu. Vậy đã nói rõ bước thứ nhất đã thành công. Ở mình thành công lún vào sau. Triệu Mãn Duyên cũng cố ý liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Nhìn cái tên này tiến triển làm sao. Bình thường trên đường đi tiến vào vẻo em gái phân đoạn. Hai người sẽ hiểu ngầm tiến hành một hồi cá cược. Xem ai trước tiên vẻo trên. Chậm vẻo trên phải cho một người khác một viên hồn trồng mảnh vỡ có thể vừa quay đầu. Triệu Mãn Duyên giật mình phát hiện Mạc Phàm đã ở bưng tay của đối phương. Còn dùng ngón tay ở lòng bàn tay của người khác trên mò à mò làm sao có khả năng mình tu vị không Mạc Phàm cao. Lẽ nào liền phương diện này đều muốn bại bởi Mạc Phàm tiện nhân kia à? Triệu Mãn Duyên lòng tự á chịu đến đà kích thật lớn. Không được. Nhất định phải mau tới hai lũy. Tốt chuyển bại thành thắng. Đây là đường số mệnh. Đây là thế vận tuyến. Đây là tình yêu tuyến. Những này nho nhỏ văn ạ. Đều là có thâm ý. Đại diện cho ngươi ở này ba cái phương diện đem gặp phải một ít gợn sóng. Có chút văn là tốt. Có chút văn là không tốt. Nơi này không phải rất thuận tiện. Lần sau chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh ta dạy cho ngươi làm sao nhận biết. Mạc Phàm mạch lạc rõ ràng nói. Thần kỳ Đông Phương quốc gia, hơn 20 năm đến ta đều cho rằng những này là không có tác dụng đồ vật. Học viên nữ nụ cười tự nhiên hào phóng nói rằng. Ngươi đến từ nước Pháp, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Đúng, ngươi là làm sao biết ngươi gọi tá vi, đúng không? Mạc Phàm nói tiếp. Ừ, ta thượng đế, ngươi lại là làm sao biết? Tá vi một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Ngươi là chòm sao bò cạp? Mạc Phàm tiếp tục nói. Quá thần kỳ, ngươi thực sự là quá thần kỳ rồi. Tá vi bắt đầu khó có thể tin. Tá vi xem như là một cái khá là rộng rãi nữ hài. Nàng cũng không ngại Mạc Phàm tới đến gần. Cái tên này nói phải cho mình đoán mệnh thời điểm. Nàng mỉm cười đồng ý. Mới đầu là muốn nhìn một chút nam tử này có hay không thú vị. Đến lúc sau nàng thật sự tin tưởng Mạc Phàm có đoán mệnh bản lĩnh rồi. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Tá vi không nhịn được truy hỏi một câu. Cái này ngược lại không khó. Ngươi hành lý bài không xé, mặt trên đều viết. Mạc Phàm nói rằng. Tá vi sửng sốt một chút, sau đó phúc phúc bật cười trả lại Mạc Phàm một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Toàn chức Pháp Sư 152 chương 1524. Bọn họ chính là muốn ăn đòn ven đường cùng xa lạ. Các cô nương vừa nói vừa cười. Thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh. Chỉ có điều Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người rất nhanh thành công lôi cái kia mấy cái nam học viên cừu hận. Rất rõ ràng bọn họ thực tập lão sư Vani đi tìm Hay đi. Bọn họ tuy rằng đều đối với Hay đi hứng thú lớn vô cùng, cũng không dám đắc tội lần này mang đội lão sư bọn họ. Bọn họ cũng không thể đi tìm Mục Bạc trêu chọc. Phía bên mình con gái môn lại bị Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người vẩy tới cười duyên liên tục. Lòng tự ái lập tức chịu đến đà kích rất nặng nề. Nam nhân phần lớn thời điểm đều là trò chuyện với nhau thật vui, nhưng chỉ cần gặp phải nữ tính vấn đề trên, liền sẽ lập tức trợn mắt nhìn nhau. Đồng thời nhất định phải tiến hành phàn so với một phen. Không biết các ngươi đi Cairo làm cái gì, du lịch sao? Vậy các ngươi có thể phải cẩn thận. Hiện tại Cairo ở ngoài không yên ổn, thường xuyên sẽ có một ít vong linh từ thổ những hạt cát bên trong khoan ra. Mấy người các ngươi cùng theo đội ngũ của chúng ta cũng coi như là lựa chọn chính xác, chí ít thân người an toàn sẽ có rất lớn bảo đảm. Sau lưng Du Vin một chút, một vị nhìn qua khí chất cao quý nam tử mở miệng. Người này ăn mặc trên liền đặc biệt chú ý, cao ngọa, thân sĩ mũ, hiệp sĩ y, giơ tay nhấc chân đều lộ ra mấy phần quen sống trong nhung lụa khí. Há tại hạ phe phe vô, xuất từ phở vô văn sơ kim côi thế ra. Phe phe vô nói tiếp. Phe phe vô, các ngươi phở vô văn sơ có phải là có trên thế giới to lớn nhất hoa hải? Lần này chúng ta thành công tốt nghiệp sau khi, liền tập thể đến nhà ngươi đi làm khách chứ? Du Vin cười nói. Du Vin ở trong đội ngũ nhân khí rất cao, cùng mỗi người đều cùng quen thuộc sáng vẻ. Cầu cũng không được a. Đến nơi đó sau khi, ngươi sẽ cảm nhận được chúng ta phở vô văn sơ mỗi người một dạng giống như hoa tao nhã ưu tú rất chất. Khu vực dưỡng dục người khác nhau. Ta đã từng đi qua phía đông, nơi đó cằn cỗi, ngổn ngang thổ những dưỡng dục ra đến người đồng dạng nhích nhác, thô lỗ. Vì lẽ đó ta đối với phía đông kỳ thực vẫn luôn không quá to lớn hảo cảm. Đương nhiên, sau khi gặp phải mấy vị, ta vẫn là thoáng có một ít đổi mới. Chí ít cái kia phân dũng khí có can đảm cùng bất luận người nào giao thiệp với đáng giá tán thưởng. Phe phe vô lời nói mang thâm ý nói. Uyển chuyển ngữ điệu để những người khác mấy cách đội ngũ nữ tắc lữ khách đều không tự chủ được nhìn phía nơi này. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm lại không phải não tàn. Nếu như này đều nghe không hiểu đối phương ở nói mình quê mà nói, vậy bọn họ thật sự có thể đi chết rồi. Há, ta đều suýt chút nữa quên. Phe phe vô cũng là phi thường sẽ cướp kính. Hắn chú ý tới không ít cái khác nữ lữ khách đều nhìn kỹ chính mình. Liền từ trong bọc hành lý lấy ra từng cái nho nhỏ chiếc lọ. Mở miệng nói rằng, đây là ta từ trong gia tộc mang ra đến. Vốn là trên đường đi biếu tặng cho xa lạ bằng hữu. Chúng nó gọi là kỳ hoa lộ. Chỉ cần một giọt thì có thể làm cho thân thể duy trì một tuần kim hoa hồng mùi thơm. Kim hoa hồng vẫn là một loại hoa thân thiện. Rất nhiều yêu ma đều không đành lòng đi đạp lên. Bởi vậy mọi người sử dụng kỳ hoa lộ thời điểm, trình độ nhất định có thể phòng ngừa yêu ma tập kích. Nói những câu nói này thời điểm, phe phe vô liền đem những này từng cách nho nhỏ đẹp đẽ bình thủy tinh đưa cho phủ cận người. Đặc biệt là những kia nữ tính các lữ khách, phe phe vô đều phi thường thân sĩ tự mình địa đưa lên. Điều này làm cho những kia nguyên bản chỉ là người qua đường nữ các lữ khách lập tức mở cờ trong bụng. Ánh mắt ở nhìn kỹ phe phe vô thời điểm càng đợi mấy phần khác chờ mong sắc thái. Đà thú đội ngũ trên làm sao cũng có 70-80 người. Phe phe vô này một tay hầu như để trong đội ngũ hết thảy nữ tính đều đối với hắn hảo cảm đại đại tăng lên. Trên tao nhã làm xong tất cả những thứ này sau, phe phe vô chỉ có kiêu ngạo liếc mắt một cái Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Dáng dấp kia gần giống như đang nói, so với Liêu muội, hai người các ngươi nhà quê còn nộn Mạc Phàm, ta rất muốn mắng người. Triệu Mãn Duyên có chút nhẫn không được, thấp giọng hỏi, trang trang mọi người bằng bản lĩnh Liêu muội, ngươi không có cần thiết mắng người ta a. Thực sự khó chịu liền tìm một cơ hội đem hắn đánh một trận, đánh sưng mặt sưng mũi là tốt rồi. Mạc Phàm nói rằng, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Mạc Phàm luôn luôn thừa hành cách này nguyên tắc, lữ đồ trên vui sướng ngoại trừ có thể kết bạn một ít xa lạ nhưng quyến rũ các cô gái ở ngoài, vẫn có thể sửa chữa những này tự cho là ngốc. Đây là chống đỡ bọn họ vào Nam ra Bắc tối sung sướng nguyên động lực rồi. Hai người các ngươi đừng như vậy táo bạo, ta xem thực lực bọn hắn không kém. Mục Bạch vào lúc này xen vào nói. Trải qua một phen trò chuyện, Mục Bạch hiện bọn họ hẳn là Âu Châu học trong phủ người tài ba, chí ít tuyệt đối không kém gì quốc phủ đội ngũ. Liền coi như các ngươi có thể đánh thắng những học viên này, các ngươi đánh thắng được hon họ cái kia thực tập lão sư sao? Mục Bạch kế tục rồi nước lã nói. Mục Bạch, ngươi người này làm sao liền luôn không lên nói đây? Chúng ta là một nhóm, ngươi phải hiểu rõ điểm ấy. Ngươi muốn à, vạn nhất chúng ta thật sự đem này bơ mặt hàng đánh cho một trận, ngươi cảm giác cho bọn họ còn có thể đối với ngươi thân mật sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng, ta không thích gây chuyện thị phi. Mục Bạch cường điệu nói, ngươi làm sao có thể nói chúng ta gây chuyện thị phi? Trước tiên, có phải là bọn hắn hay không thực tập đạo sư trước tiên vô liêm sỉ chạy đi phao chúng ta hay đi? Ta cùng Triệu Mãn Duyên đi liêu mùi bọn họ cũng chính là phòng ngừa chúng ta chịu thiệt, nhưng chính bọn hắn mưu mô bắt đầu sỉ nhục chúng ta, sỉ nhục chúng ta A Châu người, cái này chẳng lẽ cũng phải nhịn? Vậy ngươi quá không có dân tộc ý thức cảm. Ngươi biết Thiệu Trịnh đại nhị trưởng là làm sao căn dặn ta sao? Hắn nói ra bên ngoài khó tránh khỏi gặp gỡ một ít xa hỏa yêu thích kỳ thị chúng ta người Đông Phương. Hắn phụng khuyên chúng ta người trẻ tuổi nhất định phải điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, tuyệt đối đừng ngộ cho rằng bọn họ là vô ý. Bọn họ chính là muốn ăn đòn. Nhịn nói, bọn họ còn sẽ tiếp tục trào phúng chúng ta những khác đồng bào. Cho trên mặt hắn đến mấy quyền đi hắn mấy viên nha. Bọn họ lần sau mới sẽ đối với chúng ta người Đông Phương tao nhã khách khí. Mạc Phàm nói rằng, Mục Bạch có rõ ràng danh nhân sùng bái chủ nghĩa, một khi làm việc có nào đó vì đại nhân vật căn cứ, hắn sẽ rõ hiện ra tán đồng nhiều vô cùng. Thiệu Trịnh đại nhị trưởng thật sự có nói như vậy? Mục Bạch hơi kinh ngạc nói rằng, đó là đương nhiên, lần sau có nhìn thấy hắn, ngươi có thể ngay mặt hỏi một chút. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm, ta làm sao nhớ tới đại nhị trưởng nói đúng lắm. Ra bên ngoài lưu tâm hơn. Triệu Mãn Duyên hồi tưởng lại ở quốc phủ thời điểm, nhược nhược nói một câu, lưu tâm hơn chính là để chúng ta lưu tâm hơn loại này ưu việt cẩu. Mạc Phàm nói rằng, đều sẽ có người khá là ngạo mạn, không để ý tới hắn là tốt rồi. Mục Bạch nói rằng, cùng loại người như ngươi đi ra hỗn tặc vô vị. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thương nhị làm sao sửa chữa phe phe vô thời điểm, trước mới dần dần xuất hiện một mảnh có chút vần đục đám mây. Chúng nó nhìn qua như là một đóa tỏa ra ở thiên địa giáp giới nơi to lớn cái nấm, theo mọi người không ngừng tiến lên. Cái này vần đục đám mây hình nấm đoàn che đậy bầu trời lại càng lớn, cảm giác ở một chút hướng về trên sinh trưởng cùng leo lên. Chúng ta sắp tới cai vô, phía dưới những kia vân chính là chiến khu, lan đến phạm vi phi thường rộng rãi. Chúng ta muốn tiến vào cai vô trong thành thì rất có thể sẽ gặp được một ít phía bên ngoài yêu ma. Đà thú dẫn đầu lão Ha Ly nói rằng, Ha Ly là một vị cấp trung pháp sư, thực lực kỳ thực cũng là bình thường thôi. Hắn càng đã lâu hơn hậu sẽ chờ một ít cao cường pháp sư đồng hành sau khi, mới sẽ xem tình huống dẫn dắt bao nhiêu người cưới lấy đà thú. Hắn kinh nghiệm cũng coi như phong phú, hiểu được làm sao đi tách ra Ai Cập vong linh cùng Ai Cập bọn yêu ma. Trên thực tế rất nhiều lúc kinh nghiệm có thể so với thực lực càng rất trọng yếu. Yêu ma đều là giết không xong. Kế tục hướng về tiến lên đại khái 3K. Mơ. Đà thú dẫn đầu lão Ha Ly đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Một mặt nghiêm túc nói cho mọi người, rất xin lỗi, chúng ta khả năng muốn đường cũ trở về. Đường cũ trở về? Đùa gì thế? Chúng ta sóc này lâu như vậy chính là vì tiến vào cai vô đúng vậy. Dựa vào cái gì gọi chúng ta đường cũ trở về ạ? ngươi lẽ nào thì sẽ không mang chúng ta tránh khỏi chiến khu tiến vào Kaizo sao? Một tên cấp thấp phong hệ pháp sư nói rằng. Trong đội ngũ ngoại trừ Mạc Phàm đội ngũ, Âu Châu học phủ đội ngũ còn có đại khái 7-8 tên pháp sư. Những người còn lại đều là một ít thương nhân, hoặc là người có phi thường chuyện khẩn cấp nhất định phải tiến vào Kaizo. Thương nhân chính là làm loại này chiến khu chuyện làm ăn. Bọn họ cũng coi như cất bước ở Tử Phong Tiểu Than một bên, không cẩn thận liền bị lãng cho huyện đi. Trong đội ngũ cái kia 7-8 tên pháp sư có một nửa là các thương nhân dùng tiền thuê đến pháp sư. Những người này thực lực ở cấp trung khoảng chừng, có thể mời được cấp trung pháp sư làm thuê, làm được cũng coi như là món làm ăn lớn. Sa mạc thương nhân mập mạp không ngớt, hắn cái kia mắt nhỏ nhìn chân trời cái kia nồng đậm hắc vân. Sợ sệt quy sợ sệt, nhưng hắn không thể rút đi. Hắn đối với dẫn đầu Ha Ly nói rằng, ta cho ngươi nhiều gấp đôi tiền, ngươi tìm một cách an toàn con đường tiến vào Kaizo thị. Ta đám này hàng không thể chờ, trì hoãn một ngày liền mất giá một nửa. Cách khác mấy cái lão gian thương là không thể cho ta lưu một điểm đường sống. Ta đến cho các ngươi thân nhân an toàn cân nhắc. Từ đám mây đến xem, chúng ta hết thảy có thể tiến vào Kaizo con đường đều có xà hạt. Đường cũ trở về là lựa chọn sáng suốt nhất. Chuyện làm ăn cố nhiên trọng yếu, có thể tính mạng càng đáng quý a, lão huynh. Đa thú dẫn đầu Ha Ly nói rằng. Gấp ba thương nhân cắn răng, cuối cùng dối ra ba cái ngón tay, ngươi khả năng không có rõ ràng ý của ta. Phía trước thật đến phi thường nguy. Bốn lần thành giao. Đà thú dẫn đầu Ha Ly tự nhiên hào phóng nói rằng. Mạc Phàm ở một bên nghe được hai người kia đối thoại, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. The nằm. Đều rời ả là chơi động tác võ thuật ả lão ca. Kỳ thực ngươi cũng không có cần thiết lấy lòng cái này dẫn đầu. Chúng ta là Âu Châu học phủ học viên. Theo chúng ta vào thành nói. Còn cần lo lắng yêu ma sao? Âu Châu học phủ Ly ông nói rằng. Ly ông chính là cái kia ra hỏa cùng Triệu Mãn Duyên cướp sơ pha. Cái tên này cùng phe ve vô so sánh. Xác thực kém cỏi rất nhiều. Hoàn toàn là một cái bình giấm chua tính trẻ con. Có các ngươi ta ngược lại thật ra yên tâm không ít. Nhưng con đường phương diện nói. Hay là muốn lão Ha Ly ở trong nghề. Sa mạc thương nhân nói rằng. Âu Châu học phủ lời hại quy lời hại. Đem bọn họ mang tới yêu ma chồng bên trong. Cái kia một dạng một con đường chết a. Âu Châu học phủ các bạn học. Tương phùng chính là bằng hữu. Phía trước nếu là gặp phải nguy hiểm gì. Xin mời làm hết sức bảo vệ tốt đồng hành người. Thực tập lão sư Vani cao giọng nói rằng. Chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực các học viên hồi đáp. Một cái học phủ danh tiếng. Thường thường chính là như vậy xây dựng lên đến. Thực tập lão sư Vani đúng là rất thông minh cho mình cao quý trường học đánh một làn sóng quảng cáo. Như chuyện như vậy bình thường đều có thể một truyền mười. Mười truyền 100 toán chức pháp sư 152 chương 1525 xà sơn cái kia màu đen đám mây hình nấm càng lúc càng lớn. Ngẩng đầu lên nhìn lại sẽ phát hiện bầu trời có gần một nửa đều bị che đậy. Ánh mắt vọng xa xôi hơn nơi càng sâu truy tìm quá khứ thời điểm thậm chí sẽ rơi vào đến cái kia đen tối sợ hãi bên trong. Khiến người ta tiến lên ám ảnh trong lòng không ngừng lớn lên. Con đường này sẽ tương đối an toàn. Xa hạt môn không thích cai dơ ngoài thành cát ẩm. Những này cát ẩm có thể rất tốt bảo tồn nước mưa ướt áp. Mặc dù có chút lầy lội, đa thú tốc độ sẽ biến chậm. Dù sao cũng hơn bị yêu ma tổ chúng dùng bữa sẽ khá hơn một chút đi. Lão Ha Ly nói với mọi người. Nói đến tổ chúng dùng bữa, mấy cái nữ sĩ phát sinh sợ sệt âm thanh, nhưng rước lấy lão Ha Ly một trận cười to. Không cần lo lắng như vậy. Ở ta học viên trước mặt, xa hạt bất quá là một ít nhỏ yếu bò sát. Các ngươi đến thời điểm chỉ cần điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Chớ bị sợ hãi ma dược chiếm cứ lý trí của chính mình chạy loạn khắp nơi liền không có việc gì. Thực tập lão sư Vani thể hiện ra một vị lãnh tụ khí chàng đến, phi thường thong dong bình tĩnh nói với mọi người nói. Ha ha, không có bọn họ ở, cho ta gấp 10 lần tiền ta cũng sẽ không đi. Lão Ha Ly nói rằng. thương nhân giờ khắc này cũng là gật gật đầu, cười liếc mắt nhìn Âu Châu học phủ các học viên. Hừ, một đám học sinh mà thôi, thật gặp phải nguy hiểm không chừng trước hết chạy trốn. Thuê đội đội trưởng Chát nói rằng, bảo vệ hẳn là bọn họ thuê đội nhiệm vụ. Quay đầu lại thật giống bọn họ càng như là té đi. Quan hệ này đến bọn họ sau đó tiền thưởng. Gian thương nhất định sẽ nói bọn họ cái gì cũng không làm. Tiền thưởng đương nhiên sẽ không cho. Bọn họ lập tức tổn thất một số lớn của cải, ha ha. Ta nghĩ ngươi gặp phải chính là một ít tam lưu học phủ. Nơi đó đi ra học sinh làm sao có khả năng cùng chúng ta Âu Châu học phủ so với. Thực tập lão sư Vanni nói rằng. Thuê đội đội trưởng Chát không nói gì nữa, chỉ là như trước mang theo hắn bất mãn. Cát ẩm dần dần xuất hiện. Xác thực đà thú vào lúc này cất bước lên muốn rất nhiều không tiện. Vào lúc này Phe Ve Vô đưa ra bộ hành. Lão Ha Ly lập tức căng thẳng ngăn cản nói. Không thể bộ hành. Hạt yêu tương tự với con nhện. Nhận biết bộ phận ở chúng nó chân. Chúng nó mặt trên lông thô có thể cảm ứng tầng cát. Thổ những trên gần sóng. Không giống sinh vật đạp ở thổ những trên hiện ra gần sóng tuyệt nhiên không giống. Hạt quái môn nhưng có thể rõ ràng nhận biết đó là người vẫn là sinh vật. Đà thú là một loại chúng nó hứng thú không lớn giống. Mặc dù bị nghe được. Chúng nó thường thường sẽ không có cái kia hứng thú kéo tới. Có thể người liền không giống nhau. Chúng nó sẽ phát điên hướng về nơi này tụ tập lại đây. Đồng thời bất luận chúng ta làm sao chạy trốn. Chúng nó cũng có thể phân biệt thanh đuổi theo lão Ha Ly lời nói này lập tức để Âu Châu học phủ các học viên sửng sốt. Đặc biệt là Phe Ve Vô. Hắn mặt không khỏi có chút đỏ lên. Làm sinh viên tài cao hắn bản thân biết tri thức cũng chưa chắc có nhiều bằng một tên sa mạc lãng khách. Thì ra là như vậy. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mạc Phàm mấy ngày trước đều ở cùng xà hạt quái môn giao thiệp với. Hắn phát hiện những kia hạt yêu môn lần theo năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Dù cho chính mình trốn ở đại phía sau vách đá cũng sẽ bị chúng nó phát hiện. Chứng tư thế rồi vậy chúng ta chỉ có thể ở đà thú trên người, như vậy hành động rất không tiện. Thực tập lão sư Vanni nói rằng, tốt nhất không muốn xuống đất. Tin tưởng ta, bất luận thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu, một khi xuống tới trên mặt đất, thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn quái vật hướng về nơi này vọt tới. Đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận chính mình xem thường Ai Cập cổ lão sinh vật. Chúng nó so với các ngươi tưởng tượng đến còn đáng sợ hơn, lão Ha Ly nói rằng. Vào lúc này vị kia thuê đội đội trưởng Chát hừ lạnh một tiếng. Đem trong miệng nhai cây cỏ thổ đến trên đất nói. Vì lẽ đó đến thời điểm liền nghe hảo chúng ta chỉ huy. Đừng tự cho là thông minh cho mọi người chúng ta rước lấy phiền phức, các học viên cũng đều không nói gì. Mọi người đều là lần đầu tiên tới thần bí Ai Cập. Đối với tình huống của nơi này xác thực không phải hiểu rất rõ. Đương nhiên, bọn họ cũng không nhất định đem mấy người này nói như vậy coi là chuyện đáng kể. Cấp trung cùng cấp cao sự chênh lệch vẫn là tương đối đại. Bọn họ căn bản không hiểu được cấp cao pháp sư có sức mạnh cường đại cỡ nào. Ướp áp hạt cát mang theo một ít xính tính. Đà thú môn tốc độ bắt đầu chậm lại. Cùng phổ thông lạc đà đều không có quá to lớn phân biệt. Màu đen dày đặc vân liền ở trên đỉnh đầu hết rồi. Cái kia cố mục nát tanh tưởi khí tức mê man ở xung quanh. Rất nhiều người cũng đã đem miệng cùng tỷ dùng sa cân cho che. Mọi người đừng đi tán. Nhất định phải theo ta đi. Giả như gặp phải một ít yêu quái. Ở nó không có tập kích chúng ta trước đó, tuyệt đối không nên chủ động ra tay. Lão Ha Ly căn dặn mọi người nói, từ ngữ khí của hắn đã có thể biết nơi này là nguy hiểm khu vực. Cai Dô khu vực an toàn cách nơi này còn cách một đoạn. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một theo thấp xa hướng về Cai Dô bên trong đi đến. Cũng lợi dụng một ít thực vật làm công sự. Chiến khu cách nơi này cũng có một khoảng cách. Nhưng yêu ma lại không thể theo khuôn phép cũ ở chỉ định khu vực. Thỉnh thoảng sẽ có một ít lạc đường yêu vật đặc biệt yêu thích chung quanh đi lại. Cẩn trọng một chút. Ngoài ba cây số là xà sơn. Ngàn vạn không thể kinh động chúng nó, lão Ha Ly nhỏ giọng. Dường như cách xa nhau ba ca. Mơ. Xa cũng có thể nghe thấy nó nói chuyện như vậy. Cái gì là xà sơn? A Mạc Phàm dò hỏi. Xà yêu là quần cư. Chúng nó đặc biệt yêu thích lẫn nhau quấn quýt cùng nhau. Một con mẫu xà trên người thường thường sẽ quấn quýt lấy 7-8 điều công xà. Cho nên khi có một con hình thể khá lớn mẫu xà chiếm giữ ở nơi nào đó thì sẽ lập tức hấp dẫn rất nhiều đại công xà bám vào mặt trên. Mà đại công xà đối với những kia tiểu mẫu xà lại có tuyệt đối mị lực. Liền thành đàn tiểu công xà lại sẽ truyền đến tiểu mẫu xà trên người. Bởi vậy quấn quýt nhau cùng nhau. Thân thể trùng điệp. Đan sen khó có thể nhận biết. Đều sẽ tạo thành một cái xà hoa chi sơn, lão Ha Ly giải thích. Khuyết đại như vậy Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Chính ngươi hướng về nơi đó xem có phải là có thể nhìn thấy xà sơn đường viền. Lão Ha Ly chỉ có chút vẩn đục mặt bên. Mạc Phàm cẩn thận nhìn tới. Quả nhiên phát hiện vẩn đục trong sương mù có một tòa quái gì hình dạng núi nhỏ. Nó ở ngoài đường viền là xe ngọ nguậy. Thỉnh thoảng còn có từng cây đồ vật từ phía trên lăn xuống cùng rơi xuống. Vừa nghĩ tới lão Ha Ly vừa nãy miêu tả đến cái kia bà xà. Đại công xà. Tiểu mẫu xà. Tiểu công xà không ngừng quấn quýt cùng nhau hình ảnh. Không khỏi cả người nổi lên nổi da gà, hạt thính giác nhận biết rất mạnh. Xà yêu đối với khí tức phi thường mẫn cảm. Ta để mọi người ở này sẽ theo ta đi tới. Là bởi vì chiều gió là ngược lại chúng ta thổi tới. Chúng ta người sống mùi hẳn là không đến nỗi khuyết tán đến chúng nó nơi đó. Lão Ha Ly nói tiếp. Thì ra là như vậy. Mạc Phàm gật gật đầu cũng coi như là thủ giáo. Quả nhiên một vị kinh nghiệm phong phú lão thợ săn so với một vị thực lực cao cường ma pháp sư làm đến trọng yếu. Như vậy một tòa xà sơn. Nếu như đã kinh động. Xác thực xảy ra đại sự. Kỳ quái, các ngươi không cảm thấy cái kia sơn ở động sao? Mục Bạc đột nhiên mở miệng nói rằng. Động rất bình thường a, chúng nó đều là xà. Lão Ha Ly nói rằng. Không phải, ý của ta là chúng nó thật giống ở tản ra. Mục Bạc nói rằng. Toàn chức pháp sư 152 chương 1526 hy sinh khế ước thú. Lão Ha Ly sửng sốt một chút. Ánh mắt vọng nơi đó nhìn kỹ lại. Chờ hắn nhìn rõ ràng cái kia xà sơn sau. Lão Ha Ly sắc mặt lập tức liền trở nên trắng xám rồi xong. Chúng nó phát hiện chúng ta rồi nhưng là. Làm sao có khả năng chúng ta rõ ràng ở hướng ngược gió? Lão Ha Ly phát sinh sắc bén âm thanh đến. Mạc Phàm cũng thuận thế nhìn lại. Phát hiện lăn xuống xà cùng rơi xuống đất trên xà là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ xà sơn cũng bắt đầu tan rã. Đã biến thành từng cái trên mặt đất vặn vẹo dữ tợn thân thể. Đáng sợ hơn chính là. Chúng nó dồn dập hướng về nơi này nhanh chóng bò tới. Xà vảy sẽ phản quang. Một đoàn xà vặn vẹo quá trình làm cho mặt đất sóng nước lấp loáng như mặt hồ. Có thể điểm này đều không có vẻ đẹp. Cực kỳ khiếp người, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải lựa chọn một cách sẽ không bị phát hiện con đường sao? Hơn nữa chúng ta cũng nghe lời ngươi ngồi ở đà thú tiến lên thuê đội trưởng cũng nhìn thấy kinh khủng kia cực kỳ hình ảnh. Phẫn nộ kêu lên. Ta cũng không biết, rõ ràng không nên bị phát hiện. Chúng nó chính là hướng về phía chúng ta đến. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Lão Ha Ly đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phe Xe Dô nói. Đều là ngươi. Cho các nàng tán cái gì hương lộ. Hơi thở kia sẽ đem tất cả mẫu xà đều hấp dẫn lại đây. Mẫu xà lại đây. Công xà cũng sẽ toàn bộ đi theo ta. Kỳ hoa lộ là có thể xua tan yêu ma. Làm sao có khả năng sẽ hấp dẫn yêu ma? Phe Xe Dô cũng có chút tức giận lên. Hắn không hiểu dựa vào cái gì để cho mình đến bối cái này hoa. Ngươi loại này kỳ hoa lộ bên trong hẳn là có tăng thêm phi phấn. Vật này mùi theo chúng ta dược liệu hùng hoàng khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc. Có thể giải độc rất gần gũi. Ta nghĩ là đối với mùi mẫn cảm xà môn ngửi được cái này mùi vị. Mục Bạch mở miệng nói rằng. Mục Bạch, như thế then chốt tin tức ngươi lần sau có thể sớm một chút nói ra sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta lại không biết những kia xà yêu môn sẽ đối với loại mùi này có chứa lớn như vậy địch ý. Mục Bạch nói rằng. Các ngươi còn có tâm sự nghiên cứu cái này. Không biết chúng ta đã không hề khác gì người chết sao? Thuê đổi chát lạnh như băng nói rằng. Thương nhân giờ khắc này đồng dạng là một mặt tuyệt vọng. Hắn ở đây sinh hoạt nhiều năm như vậy. Như thế nào sẽ không biết bị xà sơn nhìn chằm chằm là kết cục gì? Hiện tại dù cho Kaizo có phái quân đội lại đây bảo đảm bảo vệ bọn họ, đều không nhất định có thể mang bọn họ an toàn đưa vào trong thành. Đáng buồn nhất chính là bọn họ còn không dám dạt ra chân đến chạy. Bọn họ hiện tại chỉ cần một đụng vào mặt đất lao nhanh. Như vậy phủ cận cuồng hạc môn sẽ giống như là thủy triều dâng lên đến. Như vậy bọn họ càng là một điểm đường sống đều không có. Có thể đà thú tốc độ. Bọn họ lại căn bản không có bất kỳ hy vọng bỏ qua những kia tốc độ cực nhanh xà yêu môn. Cũng khó trách thuê đội trưởng chát sẽ nói bọn họ cùng người chết không có gì khác nhau rồi, tuyệt đối đừng xuống đà thú. Dù như thế nào đều đừng xuống. Lão Ha Ly thấy đã có mấy cái phụ nhân sợ đến muốn khiêu đà thú chạy trốn. Vội vội vàng vàng giống lớn một tiếng. Không chạy, lẽ nào chờ chết ở đây sao? Những này đà thú tốc độ như thế chậm. Mấy cái đại thúc nói rằng. Chúng ta cầm tiền. Sẽ đem hết toàn lực bảo vệ các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi không có thủ quy củ, đưa tới càng nhiều yêu ma đến, nhiều cho chúng ta không có cách nào đối phó. Vậy ta nhất định sẽ ở yêu ma trước đó đem các ngươi làm thịt. Thuê đội trưởng chát vào lúc này lạnh lùng nói. Lão lính đánh thuê chính là lão lính đánh thuê. Câu nói đầu tiên đè ép những kia không hiểu tình huống người, để cuộc diện không đến nỗi hỗn loạn lên. Mạc Phàm cảm thấy này một chiêu chính mình đến cố gắng học. Bảo vệ bản thân liền là một cách tương đương chuyện khó khăn. Đặc biệt là ở gặp phải nguy hiểm thời điểm. Mặc dù sớm bàn giao rất nhiều người cũng sẽ mất đi lý trí chạy loạn khắp nơi. Lung tung chạy nhất định là tử. Yêu ma thích nhất truy đuổi người như thế. Như chát như vậy đe dọa một phen. Không chỉ có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ. Vẫn có thể phòng ngừa đội hình hỗn loạn. Tồn tại suất tăng mạnh không có ai lại xuống đà thú. Thuê đội trưởng chát đúng là một vị lão pháp sư. Hắn liếc mắt nhìn phe ve vô. Phi thường bất hữu thiện nói rằng. Ngươi loại kia mùi thơm của nữ nhân thủy có còn hay không có? Phe ve vô hồi đáp. Nhiều cho ta. Chát nói rằng. Cho ngươi ít nói nhảm, mau mau cho ta. Chát rất không kiên trì nói. Phe ve vô trong mắt lóe ra một tia tức giận. Hắn không hiểu như loại này không đủ tư cách pháp sư dựa vào cái gì dám như vậy mệnh làm mình. Phe phe vô đem đồ vật đều cho hắn. Thực tập lão sư Vanni nói rằng. Phe phe vô không có cái lời mệnh lệnh của lão sư đem hết thảy kỳ hoa lộ đều cho chát. Chát vào lúc này bắt đầu phát hỏa một cái thiện ánh trăng tinh đồ đến. Sau khi hoàn thành. Liền nhìn thấy từng con thiết giáp thú trên đầu có ba cái sừng xuất hiện ở trước mặt mọi người. O thiết giáp thú ngay khi chát bên cạnh. Nó đem đầu chậm rãi thấp xuống. Chát đưa tay ra. Nhẹ nhàng xoa xoa nó sừng. Xin lỗi, lão đầu. Chát nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại tương tự cúi đầu trên mặt bắp thịt có chút nhẹ nhàng co giật. Mọi người chính nghi hoặc thời điểm. Chát nhanh chóng mở ra hết thảy kỳ hoa lộ. Cũng đưa chúng nó phân biệt ngã vào con này thiết giáp thú không giống vị trí trên. Thậm chí còn để thiết giáp thú trực tiếp uống xong 3-4 bình. Đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Một tên đội viên nhìn thấy hắn quái gì này cử động, vội vàng trận lại nói. Chát không để ý đến đội viên, mà là lại dùng tay sờ soạng thiết giáp thú sừng. Trên mặt vẻ mặt càng như là sinh tử biệt ly. Đội trưởng mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Những kia các đội viên biết rõ lão đội trưởng cùng hắn khế ước thiết giáp thú cảm tình. Nhưng không nghĩ tới lão đội trưởng chát làm ra như vậy hy sinh. O thiết giáp thú sống lên một tiếng. Thực sự mở ra tầng tầng gót sắt hướng về mọi người tiến lên một hướng khác bắt đầu lao nhanh. Chạy trốn trong quá trình cái kia đặc thù mùi thơm còn ở tung bay. Cách rất xa cũng có thể ngửi được. Nó chạy trốn ra 1 km. Rất nhanh mọi người liền phát hiện những kia chính hướng về chúng nó nơi này lội tới bầy rắn môn thoáng thay đổi phương hướng. Dĩ nhiên là đuổi theo đầu kia thiết giáp thú mà đi tới rất nhanh. Càng ngày càng nhiều bầy rắn đuổi theo thiết giáp thú. Chúng nó quả nhiên là đối với kỳ hoa lộ mùi phi thường mẫn cảm. thiết giáp thú bị tung lên nhiều như vậy kỳ hoa lộ, nồng nặc để những kia xà yêu môn dị thường sự phẫn nộ. Thiết giáp thú tốc độ kỳ thực cũng xa không như trong tưởng tượng như vậy nhanh. Hơn nữa những kia bầy rắn phi thường hiểu được bắt giữ con mồi. Chúng nó thường thường sẽ chia làm vài cỗ. Trước tiên do một phần bầy rắn đi xua đuổi phong tỏa. Lại do một phần khác bầy rắn vây quanh thu nhỏ lại. Khiến cho con mồi mặc dù ở rộng rãi khu vực cũng không có chỗ độn hình đà thú đang thong thả tiến lên. Mọi người lại cúi đầu. Có chút không dám đến xem một bên khác thê thảm hình ảnh. Cái kia thiết giáp thú rất khó tồn tại. Chát đưa nó triệu hoán sau khi đi ra ngay khi nói lời từ biệt. Nhìn thấy bầy rắn sự chú ý có rời đi. Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái này Chát vô tình. Vẫn là cơ trí. Lão đội trưởng, lúc mấu chốt vẫn là ngươi khá là tin cậy a. Thương nhân khắp khuôn mặt là nụ cười. Lợi dụng kỳ hoa lộ dẫn ra bầy rắn sự chú ý. Thương nhân đều có chút bội phục vị này thuê đội trưởng năng lực ứng biến. Phải biết bầy rắn số lượng là như vậy khổng lồ. Dù cho Âu Châu học phủ người có thể ứng phó. Cũng không thể bảo đảm bọn họ tất cả mọi người cùng hắn hết thảy vật tư. Có thể sợ bị công kích. Mới là hoàn mỹ nhất. Nó chi phí toán ở trên đầu ngươi. Chát lạnh lùng nói. Không có vấn đề, ngài vì chúng ta làm ra như vậy hy sinh, ta tự nhiên sẽ cho ngài một ít bồi thường. Thương nhân vẻ mặt tươi cười nói rằng. Chát nhưng một điểm đều không cao hứng nổi, hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Ta cảm thấy chúng ta cao hứng có chút quá sớm. Mục Bạch mở miệng nói rằng. Thiết giáp thú là một loại đồ ăn xà không quá yêu thích. Cho nên khi những kia bầy rắn môn phát hiện đó là một con tỏa ra quái dị mùi vị thiết giáp thú sau, khẳng định còn sẽ tiếp tục hướng về nơi này đuổi theo. Dù sao bọn họ nơi này ngoại trừ tỏa ra loại kia mùi vị, kể cả người sống mùi cũng cùng mang tới. Mục Bạch lời giải thích cũng không sai. Đại khái mới quá 5 phút, liền có thể nhìn thấy lục tục có xà yêu môn từ phía sau đuổi theo. Nhanh, nhanh, chúng ta hẳn là tới kịp vào thành. Lão Ha Ly nói rằng. Ngươi theo chúng ta nói có cái gì thí dùng cùng ngươi chết tiệt đà thú nói Triệu Mãn Duyên mắng. Đà thú tự nhiên cũng ý thức được nguy hiểm, bốn cái móng ở cát ẩm mặt trên lao nhanh lên. Ta đến đọng lại hạt cát học viên nữ sơ pha nói rằng. Đúng vậy, ta dùng phong gia tốc có cái gì bản lĩnh nhanh xuất ra. Lão Ha Ly cao giọng thét to. Cát ẩm bị dùng ma pháp biến khô rồi sau khi. Đà thú tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Lại có thêm phong hệ ma pháp gia trì sau. Rồi mới miễn cưỡng để những kia bầy rắn môn đuổi theo thời gian kéo dài một chút. Bầy rắn thật đến mức rất nhiều. Trên mặt đất di động. Càng gần càng dữ tợn đáng sợ. Không ngừng phun ra hồng lưới. Tam giác vàng con mắt. Còn có cái kia tráng kiện thân thể cao lớn. Hoàn toàn là ở thanh mặt đất màu vàng trên bệnh thành màu đen, màu nâu, màu đỏ xà thảm. Ngọ ngụy thân thể hình thành một tầng cuộn sóng. Không rét mà run ngay ở phía trước. Ngay ở phía trước lão Ha Ly hô. Địa thế bắt đầu dốc xuống. Qua cái mương này, liền coi như là bước vào đến Cai Dô thành khu vực. Ở này điều trường câu một bên khác, sẽ có quân đội canh gác. Đà thú cuồng vọt tới mương dưới. Lại như phát rồ vọt tới mặt trên. Những kia bầy rắn cũng đã bơi tới mương xuống dốc địa phương. Chúng nó thân thể nhảy đánh mà lên. Ở giữa không trung mở ra răng nanh hướng về đội ngũ mặt sau vài tên lữ nhân đà thú táp tới. Cẩn thận mặt sau Du Vin hô một tiếng. Hay đi quay đầu lại. Ánh mắt tỏa ra nổi lên rực rỡ cực kỳ ánh sáng màu lam. Từ trong không khí một nguồn sức mạnh vô hình lan truyền ra ngoài. Lại như thời gian bất động như vậy. Bay tới xà yêu môn ngưng lại ở nơi đó. Quá mấy giây sau khi mới đã biến thành một đống không có hơi thở sự sống thi thể cứng ngắc rơi xuống mương bên trong. Hệ không gian thực tập lão sư Vanni tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn Hay đi. Hay đi không có đáp lại. Nàng lại một lần nữa quay đầu đi. Phát hiện bầy rắn như trước tre già măng mọc. Số lượng tương đương kinh người. Mà những thủ vệ kia ở mương một bên khác quân các pháp sư không hề có một chút nhân tính. Chúng nó nghiêm ngặt dựa theo quy củ chỉ bảo vệ nhập giới người. Vẫn không có nhập giới. Dù cho còn kém cái 40, 50 mét. Chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới toàn chức pháp sư 152 chương 1527 hết chức trách ta vật tư. Ta vật tư thương nhân đau lòng kêu lớn lên. Trong đội ngũ có hơn một nửa đà thú là thương nhân nhọc nhằn khổ sở vận đến vật tư. Tự nhiên là chiến khu khá là khan hiếm. Có thể bán cái trước giá tiền cao. Nhưng là mặt sau cái kia mười mấy con đà thú thật giống bị độc rắn cho ma túy thần kinh. Chạy trốn tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng liền cứng ngắc ở tại chỗ thở hồng hộc. Những kia đuổi theo hắc xà nữ yêu mặc dù đối với đà thú cũng không có hứng thú quá lớn. Có thể có thịt ăn chúng nó cũng không đến nỗi từ chối. Cái kia xoắn lực mười phần thân thể lập tức cuốn lấy đà thú. Hé miệng chính là một trận nuốt sống đà thú hình thể có thể so với được với một cái tiểu xe giấy. Hắc xà nữ yêu có thể sống thôn phệ. Liền có thể biết những này hắc xà nữ yêu hình thể là khủng bố cỡ nào. Rất nhiều người cũng đồng hành đã sợ đến té xỉu. Thân thể treo ở đà thú trên lưng đi mau. Đừng động những thứ đó rồi thuê đội trưởng thấy không có ai đi đội. Phi thường quả đoán mang theo tất cả mọi người hướng về trường câu sông lên đi. Trường câu trên dùng nham thạch trồng chất nổi lên một đạo khá là đơn sơ phòng tuyến. Đà thú môn cũng biết phóng qua cái này phòng tuyến liền an toàn. Liền chạy trốn càng thêm ra sức các ngươi đều là một đám ngu xuẩn sao. Cai rô đã phong thành. Như vậy xông vào liền coi như. Còn đem một cái xà sơn dẫn lại đây. Có tin ta hay không hiện tại liền đem các ngươi toàn đập chết phòng tuyến trên. Một tên ăn mặc quân áo khoác nam tử giận tím mặt mắng. Đây là một vị quân thống. Trên vai có huân chương. Bây giờ Cai Rô đã đủ hỗn loạn. Những này hắc tâm thương nhân còn ở nỗ lực giành lợi ích. Bầy rắn bị dẫn lại đây quay đầu lại còn không là muốn bọn họ những thủ vệ này đến ứng đối chúng ta đã vào thành. Ngươi liền hẳn là bảo vệ chúng ta. Đây là chức trách của các ngươi thương nhân lập tức nói rằng. Vì kia Ai Cập quân thống đặc biệt tức giận. Nhưng không được không phất lên tay đến. Mệnh lệnh ma pháp sư của mình đội ngũ phóng thích băng hệ ma pháp này điều trường mưng phòng tuyến trên có một đại đội băng hệ ma pháp sư. Làm bọn họ tập thể sử dụng tới đông lại chi trận sau. Toàn bộ trường mưng đều bị che kín lên màu trắng băng xương. Tầng băng không bao lâu liền hậu đến vượt quá một mét hắc xà nữ yêu môn sợ sệt băng hệ ma pháp. Ở lạnh lẽo địa dẫn chúng nó không cách nào duy trì thân thể nhiệt độ. Rất dễ dàng sẽ bị đông cứng thành thi thể. Băng tuyết múa tung. Gió lạnh lạnh lẽo. Thu sơn quần xà môn không dám dễ dàng vượt qua này điều trường câu phòng tuyến. Chúng nó chỉ là chống đỡ lấy thân thể. Mắt tam giác độc ác nhìn chăm chú bờ bên kia các nhân loại. Mang theo vài phần không cam lòng quá tốt rồi. An toàn. Lão Ha Ly đại đại thở phào nhẹ nhõm, thân thể có chút tê liệt trên mặt đất. Ta vật tư à. Thương nhân nhưng là vẻ mặt đưa đám. Hắn vật tư tổn thất có gần một nửa. Những thứ đó nhưng bất tất mệnh tiện nghi. Nhọc nhằn khổ sở làm lại đây. Quay đầu lại nhưng chỉ là tiểu kiếm lời ngươi còn muốn những thứ đó đây. Có thể sống liền rất giỏi rồi. Sơ pha đối với thương nhân lợi ích tối thượng khịt mũi con thường. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn những kia vẫn không có tản đi hắc xà nữ yêu môn. Ánh mắt không tự chủ được liếc mắt một cái vị kia thuê đội trưởng Chát. Không thể không nói. Hắn dùng phương pháp cứu rất nhiều người. Như bọn họ này một cách đại đội ngũ. Không có bất kỳ ma pháp liền có 70, 80 người. Trừ phi bờ gian thiếp như vậy siêu giai pháp sư ở trong đội ngũ. Không phải vậy rất khó bảo toàn chứng tất cả mọi người bình yên vô sự đến nơi này. Cái kia một đống xà sơn trên xà thực sự quá nhiều. Càng đáng sợ chính là đại công xà cùng đại mẫu xà. Chúng nó thân thể đều là hiện ra màu đỏ sẫm. Không nói kịch độc. Vẫn là tồn tại thống lĩnh cấp bên trong hung tàn cực kỳ. Chúng nó đối với cái này đại đội ngũ uy hiếp quá to lớn rồi ò ngay khi mọi người lòng vẫn còn sợ hãi thời gian. Trường câu bờ bên kia đột nhiên truyền ra vài tiếng nặng nề tiếng kêu. Vốn định rời đi thuê đội trưởng Chát đột nhiên ngừng lại bước tiến. Hắn xoay người. thình lình phát hiện ở trong đám xà kia có một con giác thú. Trên người nó tràn đầy máu tươi không nói, còn treo đầy những kia hắc xà nữ yêu giác thú sức sống cực cường. Nó tầng ngoài giáp xác đều bị toàn bộ gặm rơi mất, vẫn như cũ ở liều mạng hướng về trường câu nơi này chạy. Huyết dịch kéo rất dài một khoảng cách. Lão đảo, thớt ngươi tư lão thuê đội trưởng một bộ khó có thể tin dáng vẻ, thân thể càng là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Hắn coi chính mình khế ước thú đã sớm chết. Ở tình huống kia không có sinh vật gì có thể ở xà sơn quần công kích dưới tiếp tục sống sót. Lại chăm chú nhìn lại thời điểm, chát mới phát hiện những kia áp độc tàn nhẫn hắc xà nữ yêu môn vốn có thể dễ dàng kết thúc sinh mệnh thiết giáp giác thú, nhưng nhất định phải đem nó thịt trên người một cách một cho cắn xuống đến. Phải từ từ săn vặt cái này đáng thương triệu hoán thu chúng nó ở ngược đãi vật còn sống. Trước tiên mặc cho nó chạy, lại đuổi tới gặm trên mấy cái, tiếp sau đó lại để cho nó chạy trốn, lại đem nó vây quanh lên trêu đùa. Nếu như khế ước thú trực tiếp tử vong, chát hay là còn có thể nhận mệnh. Có thể nhìn thấy sống nương tựa lẫn nhau khế ước thú đang bị đám kia hắc xà nữ yêu môn như vậy săn vặt, chát triệt để tan vỡ rồi. Khốn nạn, ta muốn giết hết các ngươi, chát nổi giận hống lên. Này một tiếng dưới, chát đã từ phòng ngự nham lũy trên sông ra ngoài. Cái kia lít nha lít nhít hắc xà ở trong mắt hắn tựa hồ căn bản không có đáng sợ như vậy. Chỉ có không thể chịu đựng chính là như vậy bỏ qua. Như vậy nhìn giống như một kẻ nhu nhược đội trưởng. Không muốn à, đội trưởng ngươi này sẽ đưa mạng a. Chúng ta nhiệm vụ đã xong xong rồi. Các đội viên nhìn thấy thuê đội trưởng như vậy liều lính xông tới trở lại, dồn dập chạy tới ngăn cản. Nhưng đáng tiếc bọn họ động tác đã chậm. Thuê đội trưởng chát đã vọt tới trường câu tối dưới đáy. Không có một tia dừng lại hướng về bầy rắn nơi đó xếp đi. Điên rồi. Quả thực điên rồi. Khế ước thú không còn, lại dùng tiền mua một cách là tốt rồi. Cũng được, chết rồi thiếu cho một phân tiền. Thương nhân đối với chát hành vi cảm thấy không thể nào hiểu được. Những người khác cũng đều nhìn cái này lão ngạnh hán trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn đây là chịu chết, liền quân đội cũng không dám như vậy vọt tới xà sơn quần. Ai đi ngăn cản hắn a, một tên thuê đội viên cầu khẩn nói. Mạc Phàm đi tới. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái kia quá tốt rồi, nhất định phải đem đội trưởng cản lại. Trường mưng dưới đáy. Thuê đội trưởng chát đang muốn hướng về sông lên. Một cái bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp ngăn trở chặn đứng đường đi của hắn. Ngươi đây là ở chịu chết. Mạc Phàm nói với chát. Ta đã đem các ngươi an toàn đưa đến nơi đó. Ta phải làm sao không cần ngươi đến quản. Cút ngay, chát đỏ mắt lên, tức giận nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm căn bản không cùng chát phí lời. Ánh mắt ngưng lại. Một luồng màu bạc sức mạnh từ trong con ngươi bắn ra. Mạnh mẽ ý niệm tác dụng ở chát trên người, trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài. Chát bay lên, làm một cách đường ra ra bôn trở xuống đến an toàn nham lũy trên. Thuê đội người biết đội trưởng tính khí, liền dồn dập chạy tới nhấn ở đội trưởng của bọn họ, không cho hắn làm tiếp chuyện ngu xuẩn như vậy. Bạn học, mau lên đây, nơi đó một dạng nguy hiểm. Thực tập lão sư Vani xuất phát từ lòng tốt nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không có đi tới. Hắn xoay chuyển một cái thân. Hai mắt ngưỡng mộ cái kia từng con từ trường mương phía trên dò ra cử đầu to hắc xà nữ yêu môn. Phía trên cơ hồ bị những này dữ tợn đáng sợ xà yêu cho che đậy. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngươi quá yếu, đi chỉ có thể chịu chết. Ta tới cứu nó. Xem ở ngươi hết chức trách như thế phần trên. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, một bộ ám sắc chống bụi áo khoác ở cuồng phong bên trong lạnh rung vang vọng. Bạo quân hoang lôi sấm vang chớp giật còn chưa tới đến, ngự trị ở tất cả bên trên nguy hiểm khí tức cũng đã bao phủ. Thuê pháp sư chức trách chính là bảo vệ người khác. Mạc Phàm nhớ tới ở Tân Tô Thành phi trường bên trong có bờ gian thiếp tình huống phía dưới đối với một đám cấp bậc càng thấp hơn xà hạt quái vật. Bọn họ những người này cũng là rất miễn cưỡng đem trên phi cơ người an toàn đưa đến quân đội trên tay. Mà tình huống của hôm nay rõ ràng muốn so với nào sẽ nguy cơ nhiều lắm. Dù cho là bọn họ thêm vào Âu Châu học phủ người toàn lực ra tay, đối mặt Xà Sơn cũng chưa chắc có thể triệt để bảo toàn hết thảy đồng hành người. Nhưng là một tên cấp trung cấp thuê pháp sư làm được. Lợi dụng chính mình khế ước thu cho những kia tay trói gà không chặt người tranh thủ chạy trốn thời gian. Đây là một cách tương đương xuất sắc thuê lão binh. Cứ việc hắn cách làm đối với khế ước thú tới nói thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng hắn thật đã hoàn thành sứ mạng của hắn. Không có bỏ xuống bất luận người nào. Cũng làm cho tất cả mọi người an toàn đến Cai Dô. Đáng giá kính phục có mấy người. Tổng hội làm người nổi lòng tôn kính. Không phải cái gì tên học phủ. Không phải cái gì thế gia xuất thân. Mà là ở tàn khốc trên thực tế sờ soảng lần mò nhưng thủy trung thủ vững chính mình chức trách. Lôi giới mạc phàm một thân ra lệnh. Màu xanh đen tráng kiện sức mạnh từ trời cao bên trong bổ xuống dưới. Hình thành từng đảo quanh co khúc khuỷu ác liệt cùng không khí va chạm ra đốm lửa chớp giật không hồ. Chúng nó tổng cộng có mười mấy nói. Mỗi một đảo đều cao đến không nhìn thấy đỉnh chóp. Những này chớp giật không hồ không phải lói lên một cái rồi biến mất. Chúng nó kéo dài ở mạc phàm chu vi. Như là từng con màu xanh đen du long bảo vệ chúng nó đây quân vương. Theo mạc phàm bắt đầu hướng về bầy rắn bên trong đi đến. Những này to lớn chớp giật không hồ cũng tùy tùng mạc phàm di động. Mười mấy nói xẹt qua mặt đất. Vẽ ra cháy đen khe đến. Hắc xà nữ yêu môn từng cái chừng lớn ánh mắt của bọn họ. Nhìn cách này còn chưa đủ chúng nó nhét kẽ sang nhân loại hướng về nơi này đi tới. Mấy con tuổi trẻ hắc xà nữ yêu đối với sức mạnh không biết gì cả cuốn lên màu đen loạn phong. Không có gì lo sợ hướng về mạc phàm nơi này đánh tới đùng đùng màu đen thân rắn một chạm được chớp giật không hồ. Liền trực tiếp phân giải thành huyết châu. Rơi ra ở trên mặt đất. Càng nhiều hắc xà nữ yêu vọt lên. Nhìn ra những các quân pháp sư ở khu vực an toàn kia đều không khỏi hít vào một hơi. Có thể một giây sau, những này vọng tưởng đột phá mạc phàm bảo quân lĩnh vực hắc xà nữ yêu môn toàn bộ bị phân giải. Một đám lớn huyết châu ở mạc phàm phủ cận tản ra. Đỏ tươi mà lại đập vào mắt Ngưu Bơ Triệu Mãn Duyên nhìn cùng thần dược một dạng hung hăng thô bạo mạc phàm. Từ đáy lòng hít một câu. Gấp 12 lần sấm sét. Dù cho là cấp chiến tướng hắc xà nữ yêu cũng có thể làm được thuấn sát. Phần này sức mạnh tuyệt đối nhìn ra Âu Châu học phủ người đều có chút há hốc mồm. Đặc biệt là Phe Ve Vô. Hắn làm sao cũng không tin cái này hàng thổ sản dĩ nhiên sẽ có thực lực khủng bố như thế.